Thôi, Trư Minh trong tay cầm một vật, kích thước bằng đầu ngón út với những chiếc gai nhọn, toàn thân nó màu xám trắng, trên bề mặt có khắc những phủ văn màu trắng. Khi vật này xuất hiện, một cảm giác kỳ lạ khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Đàm Linh theo bản năng kêu lên, mẫn hồn thứ. Sắc mặt Đàm Linh thay đổi lớn, vội vàng nhìn về phía Thôi Trương Minh và nói, Thôi trưởng lão, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy mẫn hồn thứ này rất đặc biệt, hắn tò mò hỏi, đây là vật gì? Đàm Linh đáp, giọng thì thầm bên tai Lữ Thiếu Khanh, đây là ngũ phẩm pháp khí, chuyên dùng để đối phó với thần thức. Nghe vậy, Đàm Linh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thực lực công kích thần thức mạnh mẽ, giờ mới gặp phải đối thủ xứng tầm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ Thôi Trương Minh, cảm thấy hắn thật nhỏ mọn. Mã Đức, chỉ vì vài câu mà đã thế này, chưa bao giờ thấy ai hẹp hòi như vậy. Lại nói, ta chỉ muốn nói vài câu để ngươi tiến bộ, sao lại phải dùng đến pháp khí độc ác như thế? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát về phía Thôi Trương Minh, đủ rồi, đừng quá đáng, hôm nay chỉ đến đây thôi. Thôi Trương Minh cười lạnh, cầm mẫn hồn thứ trên tay, trong lòng đầy tự tin. Hôm nay nếu không dạy dỗ người một trận, người sẽ không hiểu được sự lợi hại của Thôi ra. Thật ra, hắn chỉ muốn để Lữ Thiếu Khanh biết sự lợi hại của mình. Thôi Trương Minh trong lòng quyết tâm, hắn là một trưởng lão của thánh địa ngoại môn, có thực lực tầng 7 nhưng lại không thể xử lý được một tiểu tử như Lữ Thiếu Khanh. Nếu không làm gì được, hắn sẽ không để mặt mũi đâu. Lữ Thiếu Khanh có lệnh bài của nhuế trưởng lão, Thôi Trương Minh cũng không dám giết hắn ngay lập tức, nhưng dùng mẫn hồn thứ để phế bỏ hắn thì vẫn có thể làm được. Thôi Trương Minh nhìn mẫn hồn thứ trong tay dần lớn lên, cuối cùng đạt kích thước 3 tấc. Đàm Linh không nhịn được, lên tiếng, Thôi trưởng lão, thế này là quá đáng rồi, dùng thứ này đối phó với một tiểu bối, không sợ người khác chê cười sao? Thôi Trương Minh cười lạnh, ngươi còn nhớ hắn là tiểu bối à? Có hắn kiểu tiểu bối nào chứ? Lữ Thiếu Khanh lại bất mãn, lớn tiếng nói với Đàm Linh, tiểu bối hay không tiểu bối, ta là ông nội của hắn. Đàm Linh suýt ngã quỵ, cái tên này thật là, ta đang giúp ngươi nói chuyện, sao ngươi lại không thể im lặng một chút? Ngươi vừa kêu không dám đánh, giờ lại dám làm bộ phách lối nói mình là ông nội người ta sao? Ngươi muốn làm ông nội người ta, ngươi nghĩ họ còn tha cho ngươi không? Đàm Linh chỉ có thể im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết phải nói gì thêm, thật sự là không chịu thua một chút nào. Nếu không cứu được, để hắn chết đi cũng được. Đàm Linh quyết định im lặng, không nói thêm gì nữa, dù đã bị thương, không muốn ra tay, mà thái độ vẫn còn dữ dội như vậy, bị đánh chết cũng là đáng đời. Trong lòng Đàm Linh tức giận, nhưng nàng cũng biết mình không thể ngăn cản được. Thôi Trương Minh không dừng tay, trừ khi sư phụ nàng xuất hiện, nếu không thì nàng chưa đủ sức ngừng hắn lại. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhìn Thôi Trương Minh, nói, tốt rồi, thu lại pháp khí dọa người đi. Mọi người dừng tay hết đi, ngươi cũng không muốn nhuế trưởng lão đến tìm ngươi phiền phức chứ? Thôi Trương Minh cười lạnh, coi như nhuế trưởng lão đích thân đến, nàng cũng không có lý do ngăn cản được chúng ta chiến đấu. Giữa ngươi và ta, chỉ có một người có thể đứng vững thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng ngoẹo đầu, vậy bây giờ ta nằm xuống sao? Nhưng ngươi phải biết, nếu ta nằm xuống, ngươi phải bán cả nhà đấy. Thôi Trương Minh ánh mắt sắc bén, hét lớn, đi. Mẫn hồn thứ biến thành một luồng sáng màu xám trắng, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm mạnh mẽ, khiến tâm thần hắn căng thẳng. Hắn không thể tìm được tung tích của mẫn hồn thứ, nhưng thần thức của hắn tỏa ra ngoài, và ngay lập tức phát hiện được nó đang ở trước mặt mình. Mẫn hồn thứ nhanh như chớp, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt đã đâm vào bả vai Lữ Thiếu Khanh. Phốc, một kích thành công, mẫn hồn thứ mang theo một dòng máu tươi từ bả vai Lữ Thiếu Khanh chảy ra rồi biến mất. Sau khi xuất hiện lần nữa, nó đã nằm trong tay Thôi Trương Minh. Thôi Trương Minh sắc mặt thiếu đi vài phần hồng hào, trong lúc lặng lẽ có một tia tái nhợt, sử dụng mẫn hồn thứ hắn cũng đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng hắn không cảm thấy tiếc, trái lại ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, nở một nụ cười đắc ý, bây giờ thì nhìn ngươi làm sao. Thôi Trương Minh tự tin vào pháp khí của mình, hắn tin rằng tiểu tử này không chết thì cũng bị tê liệt thần thức, dù có tu vi cao đến đâu cũng sẽ trở thành phế nhân. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cảm nhận được mẫn hồn thứ xuyên qua cơ thể mình, đau đớn từ thể xác chỉ là một phần, nhưng ngay khi mẫn hồn thứ thâm nhập vào cơ thể hắn, một cỗ lực lượng kỳ lạ liền phát ra từ trong đó. Cỗ lực lượng này không thể đoán trước được, nó lan tỏa trong cơ thể hắn, những nơi nó đi qua khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn dữ dội, nóng bức như lửa. Cuối cùng, lực lượng này tiến thẳng vào thức hải của hắn. Sau khi tiến vào thức hải, một lực lượng quái dị xuất hiện, biến thành một màu xám trắng, hình dạng giống như sương mù, trôi nổi trong không gian. Cái bóng này không có mặt mũi, nhưng lại phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi. Khi tiếng cười vang lên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình bị một cơn choáng váng dữ dội, thần thức đau đớn, lần này đúng là gặp phải phiền phức lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm than khổ, dù Thôi Trương Minh là một kẻ tầm thường, nhưng hắn lại sở hữu một pháp khí như vậy, gây ra uy hiếp lớn cho hắn. Nếu biết trước hắn có món đồ này, Lữ Thiếu Khanh hẳn là không nên tìm hắn, mà nên đi tìm người của kiếm gia. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ cách giải quyết cái bóng quái dị này. Cút ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh hét lớn về phía cái bóng. Cái bóng xám trắng như thể nghe thấy lời hắn nói, bỗng nhiên lao về phía hắn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang trong trạng thái thần thức, đương nhiên không sợ hãi gì, lập tức lao về phía cái bóng mà không nói thêm lời nào. Khi hai bên sắp va chạm, đột nhiên một đạo hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, chính giữa cái bóng. Cái bóng kêu thảm một tiếng, rồi hoàn toàn biến mất trước sự ngạc nhiên của Lữ Thiếu Khanh. À, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một quả cầu năng lượng màu đen trên bầu trời. Có phải đại lão đã ra tài giúp đỡ không? Lữ Thiếu Khanh nhìn quả cầu năng lượng giống như mặt trời trên bầu trời, thở dài. Hắn cũng không biết thứ này lúc nào tốt lúc nào xấu trong thức hải của mình. Thôi thì vậy đi, Lữ Thiếu Khanh tự an ủi mình. Đại lão ra tay giúp đỡ, coi như là nộp tiền thuê nhà vậy. Đầu năm nay, chủ thuê nhà cũng không dễ dàng gì, có chút tiền thuê nhà cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh khôi phục thần thức và vừa định đứng dậy, nhưng đột nhiên hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu và rơi thẳng từ trên trời xuống. Đam Linh vội vàng tiến lên, tuy rằng nàng nghĩ đến việc để Thôi Trương Minh đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng đến khi sự việc đã đến mức này, nàng vẫn không thể không ra tay. Nàng nhẹ nhàng đỡ Lữ Thiếu Khanh. Lúc này sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh tái mét, khí tức yếu ớt, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một trận bệnh nặng, có thể rời bỏ nhân gian bất cứ lúc nào. Đàm Linh không khỏi lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng yếu ớt, đi gọi Nhuế trưởng lão đến, giúp ta báo thù, đánh chết hắn. Chỉ cần giúp ta báo thù, ta sẽ lấy thân báo đáp, làm ấm giường cho ngươi. Đàm Linh nghe vậy, suýt nữa thì ngã quỵ vì tức giận. Trong tình cảnh này, hắn vẫn còn nói những lời thừa. Thôi Trương Minh, sau khi hồi phục lại vẻ mặt ngạo nghễ, tựa như một cao nhân, cười nhạt nói, tiểu bối, coi như ngươi gặp may, trong mẫn hồn thứ còn có thể đứng vững, ngươi là người đầu tiên đó. Lời nói tuy vậy, nhưng trong lòng Thôi Trương Minh cũng không thể không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh là một yêu nghiệt. Mẫn hồn thứ mặc dù là ngũ phẩm pháp khí, nhưng vì cách thức công kích đặc biệt, nhiều người khó mà phòng bị hoặc không có cách nào chống trả. Hắn đã dùng mẫn hồn thứ không ít lần, nhưng những người có cảnh giới thực lực thấp hơn hắn đều đã ngất xỉu. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh là còn có thể duy trì tỉnh táo, đúng là hiếm có. Nhìn thấy Đàm Linh đỡ Lữ Thiếu Khanh, Thôi Trương Minh thầm nghĩ, nếu không có điểm đặc biệt, Nhuế trưởng lão sẽ không nhìn thấy được, cũng không thể lấy được lệnh bài của Nhuế trưởng lão. Nghĩ đến lệnh bài của Nhuế trưởng lão, Thôi Trương Minh quyết định không ra tay nữa, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Nhuế trưởng lão, để cho tên tiểu tử này một mạng, nhưng cũng coi như đã bị phế. Lữ Thiếu Khanh quay sang Thôi Trương Minh nói, ngươi đừng có quá tự mãn, khi Nhuế trưởng lão đến, ngươi sẽ phải khóc. Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, nhưng vẫn nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lải nhải phía sau. Nàng không khỏi cảm thấy, có lẽ đến lúc đó, nàng sẽ phải chịu một trận đau khổ. Thôi Trương Minh đắc ý cười lớn từ phía sau, đi thong thả nhé, không tiễn, ha ha. Đàm Linh sắc mặt tối tăm, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy oán giận, chỉ muốn lập tức đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh vẫn không nhúc nhích, cứ để Đàm Linh nhẹ nhàng nâng người lên, bay theo nàng. Đàm Linh bay phía trước, dùng linh lực nhẹ nhàng nâng Lữ Thiếu Khanh bay theo sau. Lữ Thiếu Khanh nằm nghiêng, tiếp tục lải nhải, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần một chi xuyên vân tiễn, Nhuế trưởng lão sẽ đến, phát tín hiệu cho ông ấy đến đánh chết bọn họ. Ngậm miệng, Đàm Linh không nhịn được quay lại gầm lên, ngươi lại nói nhảm, ta sẽ bỏ ngươi lại đây đấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tính tình không tốt lắm, cần sửa đổi một chút. Đàm Linh quyết định không nói gì nữa, chỉ im lặng mang theo Lữ Thiếu Khanh về phía khu kiến trúc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh không quay đầu lại mà đáp, dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa nhảy dựng lên, lộ ra nguyên hình. Đi gặp sư phụ ngươi à? Ta làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Đến lúc toàn bộ sự việc bộc lộ ra, Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản, không cần, ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi làm gì? Ngươi bị thương xem sư phụ có biện pháp cứu ngươi không? Ta cần cứu cái gì? Lữ Thiếu Khanh không có ý định cảm kích, hắn nói, ngươi mang ta về nơi ở của ngươi đi. Thương thế của ta tự biết, cho ta nửa năm, ta sẽ khỏi. Đàm Linh dừng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, ngươi chắc chắn, chưa? Chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nhét lên, đừng trì hoãn thời gian, ngươi có thường nổi sao? Ngươi quan tâm ta như vậy, ngươi có phải là yêu ta không? Đàm Linh lạnh lùng đáp, nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đồ ăn của ta cũng sẽ không cho ngươi tiện nghi đâu. Đàm Linh lúc này trong lòng lại mắng Thôi Trương Minh, hắn à, sao không giết cái tên hỗn đản này đi? Để hắn tiếp tục làm ta bực mình, ta không quan tâm ngươi sống chết. Đàm Linh tức giận thở ra, rồi ném Lữ Thiếu Khanh vào một chỗ. Nàng cũng muốn đi về chữa thương, nhưng lại bị tên hỗn đản này làm hại. Sau khi Đàm Linh rời đi, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trận pháp hoạt động, tạo ra một lớp sương trắng mờ ảo ngăn cách tất cả âm thanh từ bên ngoài. Hô, Lữ Thiếu Khanh thở ra một hơi, sắc mặt từ trắng bệch dần phục hồi, trở lại hồng hào, tinh thần sáng láng, không còn chút dấu hiệu suy yếu, hy vọng có thể giấu được cô nàng này. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, Đàm Linh luôn theo dõi hắn như cái camera di động hắt ra đi, ngay cả lúc hắn đi tè cũng phải cẩn thận. Nếu chỉ đi quanh khu vực, Đàm Linh sẽ không quan tâm, nhưng nếu hắn có ý định tiến vào khu vực trên cao, Đàm Linh tuyệt đối sẽ không để yên, thậm chí còn có thể báo với nàng ta, vô luận là Nhuế trưởng lão hay Đàm Linh, nàng ấy cũng không thể để lợi ích của thành địa bị tổn hại. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ đến việc giả vờ bị thương để che giấu sự thật. Thôi thanh không giúp được gì, không thể làm tổn thương cô nàng, chỉ có thể để ta chịu thương. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước vào trong phòng. Trong phòng trên bàn xuyên giới, Tiểu Viên Hầu đang chăm chú học chữ, vẻ mặt đau khổ, thỉnh thoảng gãi đầu, đứng ngồi không yên. Việc học tập khiến nó khó chịu, tình hiếu động lại càng làm cho nó cảm thấy bức bối. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trở về, nó lập tức lao tới, kêu lên không muốn học nữa. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, hung dữ quát, không học tốt, ta sẽ thiến ngươi, để ngươi làm khỉ mẹ. Tiểu Viên Hầu sợ đến phát run, vội vàng kẹp đuôi tiếp tục học. Mạc Quân kiếm cắm ở bên cửa sổ, Mạc Quân xếp bằng trên chuôi kiếm, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm gì đến sự việc phía sau. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, gọi Mạc Quân kiếm bay vào tay, gảy một cái rồi nói, làm gì vậy, đang giả bộ u sầu như vương tử à? Mấy ngày nay ta nghĩ về Vô Khâu. Mạc Quân đáp, lão đại, tay nổ vào. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi thật sự coi mình là nhỏ bé sao? Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Quân, khiến hắn cảm nhận được hơi lạnh từ người Mạc Quân tỏa ra. Mạc Quân vội vã cười hoài nhã, lão đại, ý của ta là gần đây buồn bực, ngươi ra ngoài mà không mang ta theo, đưa ngươi đi làm gì? Ta đâu có định đi giết người. Lữ Thiếu Khanh ném Mạc Quân kiếm sang một bên rồi nằm lên giường, hai ngày nữa dẫn ngươi ra ngoài. Tiểu Viên Hầu không nói một lời, lập tức lại gần, kêu lên, chí chí, muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, nó không muốn ở lại đây, không chỉ vì chỗ này quá buồn bực mà còn vì muốn học hỏi thêm về trận pháp, nhưng nó biết mình còn kém rất nhiều, giới cũng tò mò bước lại gần. Chủ nhân, là muốn đi đâu làm chuyện xấu sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đánh bay cái xuyên giới bàn, mắng, biết nói chuyện không? Ta giống như sẽ làm chuyện xấu sao? Mạc Quân lập tức vuốt mông ngựa. Đúng vậy, chủ nhân anh tuấn tiêu sái, làm sao lại làm chuyện xấu được? Chủ nhân, là muốn đi chặt người nào không? Tiểu Viên Hầu lại hỏi, không chém người, chỉ đi tìm người. Lữ Thiếu Khanh đợi vài ngày, khi Đàm Linh đã vào tu luyện, hắn bắt đầu hành động, và lúc trời tối, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ rời đi. Hắn thi triển thuật, lớn đỏ độn, không gây ra chút tiếng động nào, nhẹ nhàng biến mất vào bóng tối. Trong thời gian này, Lữ Thiếu Khanh đã quen thuộc với địa hình xung quanh, hắn theo con đường quen thuộc mà đi, như một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt biến mất vào bóng tối, thân ảnh hắn di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, trên đường đi không gặp phải trở ngại nào. Sau vài canh giờ, hắn đã đến được sườn núi, phía trước chính là phần trên của Thánh Sơn, nơi này được bao phủ bởi một trận pháp sáng lấp lánh, mây mù quấn quanh, dưới ánh trăng đỏ của Hồng Nguyệt, những đám mây càng trở nên đỏ rực, mang lại một cảm giác kỳ dị. Lữ Thiếu Khanh khé tản thần thức, lặng lẽ quan sát, phía trên đã được trận pháp che phủ, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản, sau trận pháp có thể còn có cạm bẫy. Sau khi kiểm tra, hắn nhận thấy trận pháp này chỉ là một trận pháp phổ thông, với thủ đoạn của hắn, hắn có thể dễ dàng tiến vào mà không phá hủy nó. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy có chút không đáng tin, vì vậy hắn quyết định làm thêm một bước thận trọng. Hắn khẽ động tâm thần, và đôi mắt lại hiện lên hai đồ án âm dương. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức biến thành hai màu đen trắng. Chỉ có ánh sáng đen và trắng này mới cho thấy trận pháp trước mắt nằm trong phạm vi hắn có thể giải quyết, không vượt ra ngoài khả năng của hắn. Sau khi suy tính một chút, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chậm rãi tiến vào. Quá trình này diễn ra hết sức thuận lợi, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như đang quay lại nhà mình, trực tiếp mở cửa bước vào, đạp chân lên mảnh đất của Thành Sơn. Hắn dùng sức đạp mạnh vài cái, cảm nhận mặt đất chắc chắn dưới chân, Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ không có trận pháp liên hoàn sao? Không có chiêu thức lợi hại nào sao? Quay đầu lại nhìn thoáng qua trận pháp phía sau, hắn nhận ra đây chỉ là một trận pháp tứ phẩm, chỉ để ngăn cách, ngăn cản mà thôi. Nhìn qua có vẻ đáng sợ, nhưng với hắn, nó giống như giấy. Lữ Thiếu Khanh không khỏi khinh bỉ người bố trí trận pháp này. Loại trận pháp này còn không bằng không có, chỉ dùng để dọa người thôi. Thật sự là khinh bỉ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ tới một điều, Thánh Sơn này là nơi ma tộc tôn sùng. Dù cho chỉ là một trận pháp đơn giản, hoặc thậm chí chỉ là một sợi dây thông báo không được vượt qua, thì ma tộc cũng không dám làm trái. Nếu đúng như vậy, thì thật là tiện lợi cho hắn. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được khẽ cúi đầu, đắc ý nói, mây đen gió lớn đêm chính là lúc để trộm đạo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đây là một vùng rừng rậm, cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc tùm, vì trận pháp ở bên ngoài ngăn cản, ánh trăng không chiếu sáng đến đây, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón tay. Bên trong khu vực tối tăm, một màu đen nồng đậm bao trùm, dường như có những vật thể kinh khủng ẩn nấp ở đó. Gió lạnh thổi vù vù trong rừng, tiếng gió rít lên trong bóng tối, như thể âm phong từ địa ngục đang thổi tới, cảm giác băng lạnh thấu xương, giống như có thể đông cứng cả linh hồn. Dù người có gan đến đâu, cũng sẽ bị khu vực này làm cho sợ hãi, trở thành kẻ hèn nhát. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được rằng, trong bóng tối này không có gì nguy hiểm. Hắn dồn toàn bộ thần thức vào, từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Một trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Khu vực bóng tối này rộng lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào cảm nhận từ thần thức, khu vực này đã sớm bao phủ trên diện rộng, vượt qua vạn dặm và còn kéo dài không thấy điểm kết thúc. Lữ Thiếu Khanh bối rối tự hỏi, đây có thật là Thánh Sơn không? Toàn bộ khu vực này sao lại bị bóng tối bao phủ? Ngay khi hắn đang nghi ngờ, thần sắc Lữ Thiếu Khanh bỗng thay đổi, hắn cảm nhận được một điểm đặc biệt khác biệt, hoặc có thể nói là cảm nhận được sự tồn tại của một người. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, vội vàng thu hồi thần thức, sợ sẽ làm kinh động đến người đó. Hắn mở mắt thật to, phân định phương hướng, rồi đi thẳng đến vị trí mà mình đã phát hiện. Hắn như một bóng ma xuyên qua bóng tối, đẩy cây cối ra phía sau, nhẹ nhàng tiến đến bờ vực. Vẫn là bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt dưới vách núi phá vỡ bóng tối, chiếu sáng một khoảng không gian. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tiến lại gần, rồi lén lút nhô đầu ra để quan sát. Nhìn xuống, hắn ngây người. Dưới vách núi là một khu quân doanh, những lá cờ tinh kỳ mọc lên như rừng, các doanh trướng nối tiếp nhau trải dài hàng trăm dặm, mỗi tòa lều vải cách nhau một khoảng xa, trong lều phát ra ánh sáng mờ nhạt. Từ vị trí của Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống, dường như đây là vô số cái lồng sáng. Trong doanh trướng, những tu sĩ mặc hắc giáp đang tu luyện, ánh sáng mờ nhạt trên người họ giống như hơi thở, lúc sáng lúc tối. Trên sân huấn luyện, những tu sĩ mặc hắc giáp xếp thành đội hình đối kháng, họ hành động như binh lính phàm nhân, mỗi người tự tạo trận, vừa đi vừa chiến đấu. Những người này giống như chiến binh thực thụ, cầm theo dao dài, đánh nhau không khoan nhượng. Họ không ngừng tấn công, va chạm với nhau bằng cơ thể, không hề nương tay. Mỗi lần đụng độ, máu văng ra, có người bị gãy chân, tay vùng lên, thậm chí có người ngã xuống. Những tu sĩ cao lớn mặc hắc giáp, như những con thú hoang dã, chiến đấu bằng cách nguyên thủy nhất. Họ đối xử tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng với bản thân thì còn tàn nhẫn hơn. Mỗi lần chiến đấu, dù thân thể đầy thương, máu me đầm đìa, họ cũng không kêu lên một tiếng. Cảm giác bạo ngược và thảm liệt lan tỏa khắp không gian. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh, khi đối mặt với những khí tức này, cũng không khỏi biến sắc. Những khí tức này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của người khác. Những người tâm cảnh không ổn định sẽ bị chúng làm cho hoảng sợ, trở nên ngu dại. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy 30 châu tu sĩ đều hiểu rõ. Nếu những tu sĩ bình thường gặp phải ma tộc tu sĩ dưới đây, vừa đối mặt là có thể bị tàn sát gần như không còn. Những người này, vài trăm người tụ lại thành một đội, cũng đủ sức tiêu diệt một tên nguyên anh, yếu kém. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, rồi lặng lẽ thu đầu lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tránh xa một chút. Lữ Thiếu Khanh không dám ở lại lâu. Mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không dám đụng vào đám người phía dưới. Nếu bị bọn họ phát hiện, rồi bị vây công, hắn cũng chỉ còn cách quỳ xuống nơi đó. Về phần việc đi xuống để thu thập tình báo, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý nghĩ đó. Dù ma tộc hiện tại có thể xâm lấn 13 châu, hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, lý tưởng của hắn chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết. 13 châu sống chết thế nào, không phải chuyện của hắn. Cũng như câu nói, trời sập thì tự nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ rời đi, thậm chí còn lượn một vòng lớn, tránh xa nơi này rồi tiếp tục lên đường. Dọc đường, hắn gặp phải vài danh địa như vậy, nhìn thấy ma tộc tu sĩ, số lượng không dưới 10 vạn người, một lực lượng lớn như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm cẩn trọng trong hành động. Tuy vậy, khi hắn tiến về phía trước, ánh sáng xung quanh dần trở nên sáng sủa, và cuối cùng, khi hắn bước ra khỏi rừng cây, ánh nắng chiếu rọi lên người hắn. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, không có ánh sáng mặt trời nhưng cây cối xung quanh lại sinh trưởng tươi tốt, thật sự là ngoài dự liệu. Hắn vào rừng cây vào ban đêm, nhưng khi rời khỏi, đã là giữa trưa ngày hôm sau, gần 12, 13 canh giờ. Với thời gian dài như vậy, có thể thấy rừng cây rộng lớn đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, những tu sĩ giống như binh lính kia, hẳn là một lớp phòng tuyến, ngăn không cho người ngoài tùy ý leo lên. Vậy phía trên còn cao đến mức nào? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhưng không thể nhìn rõ phía trên. Sương mù dày đặc, mơ hồ, thần bí, căn bản không thể thấy được đỉnh Thánh Sơn. Lữ Thiếu Khanh đứng yên, cảm thấy khó khăn, tính sai rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, hắn không biết rõ vị trí của Tuyệt Phách Liệt Uyên, vốn nghĩ rằng có thể đi lên từ từ tìm kiếm, nhưng khi lên đến, phát hiện nửa trên của Thành Sơn không chỉ không nhỏ như nửa dưới mà còn có vẻ lớn hơn. Dựa vào chính mình để tìm kiếm Tuyệt Phách Liệt Uyên giờ đã không còn thực tế, hắn không dám tìm kiếm một cách công khai, vì Hàn Tinh và các hóa thần khác đều tụ tập trên Thành Sơn. Nếu hắn để thần thức tản ra, có thể vô tình trêu chọc một hóa thần hoang dã, thì muốn khóc cũng không kịp. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi tìm tên kia trước. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một chiếc la bàn kế ngôn, theo chỉ dẫn của la bàn mà đi. Sau khi leo lên một đoạn, hắn thấy trước mắt xuất hiện một công trình. Đây là một cánh cửa lớn, được xây dựng từ những tảng đá lớn, trên đó phủ đầy rêu xanh, tràn ngập dấu vết của thời gian. Lữ Thiếu Khanh ẩn mình sau các thân cây, nhìn vào cánh cửa vắng vẻ, một lúc không biết có nên đi vào hay không. Đây hẳn là nơi kế ngôn và đồng môn tu luyện. Đứng bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí xung quanh dày đặc hơn nhiều so với các khu vực khác của Thành Sơn. Nếu linh khí của Thánh Địa là 1, linh khí trên Thành Sơn là 3, thì nơi này ít nhất cũng phải là 4 hoặc 5. Vì chưa rõ tình hình bên trong, Lữ Thiếu Khanh không dám tùy tiện bước vào. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lấy ra Mặc Quân kiếm, ném ra ngoài để Mặc Quân đi tìm kế ngôn, hỏi về tình hình bên trong. Nếu không thể vào được, hắn sẽ nhờ kế ngôn giúp đỡ, tìm hiểu rõ vị trí của Tuyệt Phách Liệt Uyên. Sau gần nửa ngày, Mặc Quân kiếm quay lại, theo sau là kế ngôn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn sắc mặt lạnh nhạt của sư huynh, người rảnh rỗi vậy sao? Mới đến thôi à? Không cần tu luyện à? Không cần tu luyện à? Thương thế đã lành chưa? Tiểu Viên Hầu luôn bám theo Lữ Thiếu Khanh, giờ nước mắt rưng rưng, lập tức leo lên người kế ngôn, kêu lên rồi cáo trạng với kế ngôn. Kế ngôn mỉm cười, nhếch miệng cười ha ha, mới tới à? Còn tưởng rằng ngươi đã sớm tới, đánh giá cao ngươi. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh liền trở nên sôi nổi, hùng hổ nói, ngươi cho rằng ta đến đây dễ dàng sao? Hắn ấy, cô nàng kia như cái đuôi chó cứ bám theo ta, còn kém dính chặt vào người ta. Để thoát khỏi nàng, ta đã phải mạo hiểm không ít. Kế ngôn không phản bác, hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện này từ dưới đáy lên không dễ dàng như vậy. Chỉ có sư đệ hắn mới có cách giải quyết, còn người khác thì chắc chắn không thể làm được. Đi thôi. Kế ngôn quay người bước vào trong. Lữ Thiếu Khanh tò mò đuổi theo. Khi bước qua cánh cửa lớn, hắn cảm thấy như xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Sau khi vào trong, hắn nhận ra bên ngoài đại môn và bên trong là hai thế giới khác nhau. Bên ngoài là thế giới bình thường, còn bên trong giống như một không gian khác. Lữ Thiếu Khanh cau mày, cảm nhận một hồi rồi hỏi, nơi này là mở không gian sao? Kế ngôn gật đầu, hẳn là thế, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nơi này và thế giới bên ngoài thật sự khác nhau. Dù sao đây cũng là Thánh Sơn, có những đặc thù như vậy cũng là điều bình thường. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn quanh, đi như thế này có ổn không? Sẽ không bị phát hiện sao? Lữ Thiếu Khanh lo lắng rằng, nếu cứ ngang nhiên đi vào như vậy, thì rất dễ bị phát hiện và cuối cùng sẽ bị đánh chết. Tuy nhiên, kế ngôn vỗ nhẹ vào vai hắn, làm hắn thư giãn hơn. Mặc dù có 49 người lên đây, mỗi người đều tách ra riêng, không cần lo lắng về việc đụng phải nhau. Mọi người đến đây đều lập tức dốc hết sức tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bởi vì sau 2 tháng sẽ có một lần tỉ thí, kết quả tỉ thí sẽ quyết định thứ hạng, và vào thời điểm đó, Thánh Địa sẽ căn cứ vào thứ tự mà trao phần thưởng. Vì vậy, tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện, chẳng ai có thời gian chạy đi đâu. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, không có trưởng lão hay quản sự gì sao? Kế ngôn lắc đầu, hắn giải thích thêm một chút. Không có đâu, trừ khi có việc đặc biệt, trưởng lão của Thánh Địa mới xuất hiện. Bình thường, mọi người chỉ lo tu luyện mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vẫn có chút lo lắng. Dù kiểu tu luyện này rất tốt và cũng thuận tiện cho hắn làm việc, nhưng nếu mọi người đang tu luyện mà có ai đó làm chuyện gì lạ, hành tung của hắn sẽ bị phát hiện. Kế ngôn hiểu rõ sự lo lắng của Lữ Thiếu Khanh, hắn khinh bỉ nói, ngươi sẽ không trốn đi sao? Ở chỗ ta, ai có thể phát hiện ngươi? Lữ Thiếu Khanh thấy cũng đúng, liền gật đầu rồi lập tức thúc giục, vậy đi nhanh lên đi, còn ở đây lề mề làm gì? Vạn nhất có người đến tìm ngươi, chắc chắn sẽ phát hiện ta. Kế ngôn không lo lắng chút nào, vì mọi người đều cách xa nhau, không can thiệp vào việc của ai, không cần phải lo sợ sẽ bị phát hiện, sợ cái gì? Kế ngôn khinh thường nói, bọn họ đều coi ta là kẻ thù mạnh nhất, không ai đến tìm ta đâu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu ghét bỏ phẩy tay trước mặt, nói, đi đi, cái kiểu kiêu ngạo này khiến ta thật sự muốn ói. Kế ngôn đáp lại, ngươi lên tiếng như thế, sao không đánh răng trước đi? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, cũng chỉ là sự thật thôi. Kế ngôn không nói khoe khoang gì, chỉ đơn giản là ăn ngay nói thật. Cách biểu hiện của hắn khiến mọi người phải kiêng dè. Mọi người khi đối mặt với kế ngôn đều muốn tìm cách đánh bại hắn, chứ chẳng ai đến đây nịnh bợ hay kết giao làm bạn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này, liền hỏi, nếu không có ai đến tìm ngươi, Vậy ngươi có hỏi vị trí của Tuyệt Phách Liệt Uyên không? Kế Môn khinh bỉ nhìn hắn. Không có hỏi, ngươi vừa đến đã hỏi cái này. Sao ngươi ngu thế? Người khác cũng đâu phải ngu như ngươi. Lữ Thiếu Khanh không phục, quay đầu trừng mắt nhìn Kế Môn. Nói, ta đương nhiên thông minh. Nếu ta là ngươi, từ lâu đã hỏi ra rồi. Kế Môn nhún vai, dù sao ngươi đã đến đây rồi. Có thời gian thì tự tìm đi. Lữ Thiếu Khanh cãi lại, ta làm sao mà tìm được? Kế Môn mỉm cười, không phải ngươi nói mình thông minh sao? Tự tìm cách đi. Đại thông minh, Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, ngươi mới là đại thông minh. Lữ Thiếu Khanh bước vào khu vực mà Kế Ngôn đã sắp xếp cho mình, một khu nhà nhỏ với linh khí vô cùng nồng đậm. Đây là một gian phòng đơn giản làm bằng gỗ, trước mặt là một bậc thang dẫn xuống một khu vườn nhỏ, có một ao nước nhỏ, dưới ao là một con suối chảy róc rách. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào ao nước, dường như muốn nhìn rõ tình hình dưới mặt đất. Ao nước này chính là một trận pháp trận nhãn, nơi linh khí liên tục không ngừng tuôn ra. Linh khí này là từ dưới mặt đất theo dòng suối mà xông lên, dưới đất còn có một mạch linh. Đứng ở đây, dù không cần phải nỗ lực tu luyện, chỉ cần hít thở không khí xung quanh, người ta cũng có thể tiến bộ thần tốc nhờ vào linh khí dày đặc. Với điều kiện linh khí mạnh mẽ như thế này, dù ở 13 châu cũng hiếm có nơi nào sánh kịp. Sau khi Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một lúc, hắn không khỏi tán thưởng, môn phái chúng ta ở Tề Châu cũng đã có linh khí rất nồng đậm, nhưng không có nơi nào bằng nơi này. Kế Môn gật đầu, đúng vậy, không có nơi nào hơn được. Đây là trung tâm của Hàn Tinh, nên nơi này có được điều kiện như vậy không có gì là lạ. Mặc dù Lăng Tiêu phái không tệ, nhưng so với thánh địa, chênh lệch giữa hai bên vẫn rất lớn. Nó giống như sự chênh lệch giữa một siêu cấp môn phái và một môn phái tam lưu, thậm chí còn lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, các người lại có được nơi tu luyện tốt như vậy, vậy những người như hóa thần các đại năng hay thánh chủ thì sao? Họ tu luyện ở đâu? Kế Ngôn cũng muốn biết, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi họ tu luyện ở đâu. Lữ Thiếu Khanh đoán, những nơi đó, không khí cũng chẳng có, toàn là linh khí. Không biết có phải linh khí đó có độc hay không. Lữ Thiếu Khanh hiểu được tại sao những người ma tộc lại liều mạng giành giật một vị trí ở Thánh Sơn. Ở những nơi như vậy, ngay cả một con lợn cũng có thể tu luyện thành yêu chư, trở thành đại năng, thậm chí thành tiên. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chảy nước miếng. Hắn lấy ra một cái xẻng và nói với Kế Ngôn, hay là chúng ta đào xuống xem thử dưới đất có linh thạch không. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có thể thử, nhưng thử xem liệu có làm kinh động đến những người khác không. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngượng ngùng thu cái xẻng lại, trong lòng thất vọng, ai, nếu mà đào được một mỏ linh thạch thì tốt quá. Với linh khí dư giả như vậy, chắc chắn dưới đất sẽ có mỏ linh thạch, thậm chí, dưới Thánh Sơn, tất cả có thể là linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lau nước miếng, chờ khi ta mạnh mẽ hơn, ta sẽ quay lại đào cả Thánh Sơn. Lữ Thiếu Khanh đi vòng quanh khu vực này vài lần, cảm thấy rất nghi hoặc, kỳ lạ, sao ở đây lại không có giám thị hay trận pháp gì vậy? Sau khi xác nhận không có giám thị hay trận pháp nào, Lữ Thiếu Khanh vui mừng cười, tâm thật lớn, nhưng ta lại thích kiểu này. Kế Ngôn đã ngồi xếp bằng chữa thương, Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn cứ một mực làm bộ như không quan tâm, không muốn hỏi gì cả, bực bội không biết giải tỏa ra sao. Hắn tiến lại gần, ngồi đối diện với Kế Ngôn, nói, ngươi định làm gì, có bỏ mặc thái giám như vậy không? Kế Ngôn đưa ra lý do rất đơn giản, ta muốn chữa thương, còn lại thì giao cho người xử lý, khi nào tìm được chỗ đó, chúng ta liền lên đường. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta tìm cái gì chứ, bây giờ ta chẳng có chút đầu mối nào, ngươi bảo ta đi đâu tìm? Hay là ta đi hỏi thánh chủ cho ngươi? Kế Ngôn cười, đáp, tốt, ngươi cứ đi đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn đánh cho Kế Ngôn một trận. Sao lúc này hắn còn cười được? Mọi việc đều muốn dựa vào hắn. Sư đệ sao? Lữ Thiếu Khanh liếc quanh, thấy Tiểu Viên Hầu đứng bên cạnh, không nói hai lời vẫy tay. Tiểu Viên Hầu bị hắn chộp ngay lập tức, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào tay hắn. Tiểu Viên Hầu hoảng hốt la lên, dãy giụa nhưng chẳng làm được gì. Trên nóc nhà, Mạc Quân cười đắc ý, Tiểu Bạch thật đáng thương, chẳng có gì nổi bật. Vô Khâu với giọng nói non nớt lắc đầu, ăn đủ thua thiệt như vậy mà vẫn không nhớ lâu, thật đáng đời. Lữ Thiếu Khanh vừa bế Tiểu Viên Hầu lên, vừa hướng về phía Kế Ngôn nói, ngươi nhanh đi hỏi rõ ràng xem cái chỗ đó ở đâu. Kế Ngôn hỏi lại, hỏi thế nào? Mọi người đều tĩnh tù, không có ai tùy tiện ra vào, sợ rằng không phải lại muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm giải thích, giận dữ nói, ta bỏ mặc ngươi, ngươi đi dùng sức mạnh cũng tốt, dùng mỹ nam kế cũng được, tự đi mà hỏi đi. Hắn vừa dứt lời, tay lại xoa đầu Tiểu Viên Hầu, khiến Tiểu Viên Hầu kêu lên thất thanh. Đây là nhổ lông sao? Ta không muốn trở thành đầu trọc của Viên Hầu đâu. Mấy cái chiêu thức này càng ít thì càng mạnh, toàn là giả thôi. Kế Ngôn không thèm để ý đến Tiểu Viên Hầu cầu cứu, coi như không nghe thấy. Khi Kế Ngôn chuẩn bị lên tiếng, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi vào, Kế Ngôn đại nhân, Nhan Giai Nhan Thục Nhã cầu kiến. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, thật sao, ngươi lại mở cửa cho nàng ta à? Kế Ngôn tức giận quát, cút. Nhưng ngoài cửa, Nhan Thục Nhã vẫn tiếp tục lên tiếng. Kế Ngôn đại nhân, Nhan Thục Nhã cầu kiến, có chuyện cần thỉnh giáo. Lữ Thiếu Khảnh khó chịu, ngươi muốn làm gì? Mau để nàng ta vào đi, dùng tới cái mỹ nam kế của ngươi đi, hỏi rõ ràng Tuyệt Phách Liệt Uyên ở đâu, thời gian không còn nhiều đâu, nhanh lên đi. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, Kế Ngôn không vui, chính ngươi không đi hỏi đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, ta hỏi cái gì, chỉ là một cọng lông. Hắn đứng dậy đi vào căn nhà gỗ nhỏ, con bắt trước giọng Kế Ngôn mà nói, tiền đền. Nghe thấy vậy, Nhan Thục Nhã ở ngoài cửa lập tức sáng mắt lên, liền vội vã nói, tạ Kế Ngôn đại nhân. Khi Nhan Thục Nhã xuất hiện, Kế Ngôn không có cách nào tránh né, chỉ có thể đối mặt với nàng. Hắn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nhìn về phía Nhan Thục Nhã. Sau khi bước vào, Nhan Thục Nhã đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Kế Ngôn, trong lòng nàng cảm thấy một áp lực lớn. Nàng cung kính chào, Kế Ngôn đại nhân. Kế Ngôn nhàn nhạt nhạt nói, ngươi tìm ta có việc gì? Nhan Thục Nhã do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, Kế Ngôn đại nhân, 2 tháng nữa sẽ có tỉ thí, có người muốn nhằm vào ngài. Kế Ngôn quá mạnh mẽ, trong 2 tháng này đủ để hắn gần như hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó, trong cuộc tỉ thí, Kế Ngôn vẫn là người mạnh nhất. Thánh địa đã tuyên bố sẽ căn cứ vào thứ tự trong tỉ thí mà ban thưởng, người đứng thứ nhất chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng tốt nhất. Ai ai cũng mong muốn đứng đầu, nhưng với sự hiện diện của Kế Ngôn, những người đều không có lòng tin sẽ giành được vị trí đó. Do vậy, để có cơ hội tranh giành ngôi vị số 1, người ta cần phải loại bỏ Kế Ngôn. Kế Ngôn nghe xong, sắc mặt không thay đổi. Đối với chuyện này, hắn không hề e ngại, ngược lại còn cảm thấy thêm phần chiến ý. Hắn hỏi, người đến đây chỉ để nói chuyện này sao? Nhan Thục Nhã nhìn thấy Kế Ngôn bình tĩnh như vậy, dường như không quan tâm lắm đến chuyện này. Trong lòng nàng thầm nghĩ, sự việc này không giống như những gì nàng tưởng tượng. Nàng lại lên tiếng, Kế Ngôn đại nhân, bọn họ liên thủ lại, thực lực rất mạnh, ngài thế đưa lực bạc chỉ sợ. Kế Ngôn trả lời vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ, biết rõ, cảm tạ cáo trì. Nhan Thục Nhã không biết phải đáp lại thế nào trước thái độ ít lời của Kế Ngôn. Trong mắt nàng, Kế Ngôn hẳn là sẽ coi trọng việc này. Dù sao, trong số hơn 49 người vào Thánh Sơn, ai cũng là thiên chi kiêu tử, người có thiên phú xuất chúng và thực lực cường hãn, nếu không có mấy chiêu trong tay, chắc chắn sẽ không đứng vững nổi nơi này. Họ liền tiết lại, thực lực không thể coi thường. Nhan Thục Nhã cũng bị kéo đi tham gia họp, nghĩ rằng sẽ có cơ hội hợp tác cùng những người khác, cùng nhau đối phó Kế Ngôn. Nhưng nàng lại có ý nghĩ khác, xuất thân từ Nhan gia, nhưng chỉ là chi lẻ tộc nhân, không được gia tộc coi trọng. Nàng đi đến hôm nay chủ yếu dựa vào chính mình, đây là cơ hội tuyệt vời đối với nàng. Kế Ngôn biểu hiện ra sao, nàng tận mắt chứng kiến. Nếu có thể dựa vào cơ hội này để kết giao với Kế Ngôn, đối với nàng là vô cùng có lợi. Tuy nhiên, phản ứng của Kế Ngôn lại khiến nàng không thể đoán trước được. Kế Ngôn chỉ đưa ra một câu tạ ơn, thái độ lạnh nhạt, như thể có một người rất xa cách ở ngoài ngàn dặm. Khi thấy Kế Ngôn không có ý định tiếp tục nói gì, Nhan Thục Nhã nghiến răng, cuối cùng nói ra mục đích thật sự của mình. Kế Ngôn đại nhân, ta muốn liên thủ với ngươi, cùng nhau đối phó những người kia. Nhan Thục Nhã muốn đánh cược một phen, liên kết để đối phó đối thủ, tiến xa hơn để làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai bên, từng bước một, ít nhất trong tương lai sẽ trở thành bạn bè. Có một người như Kế Ngôn làm bạn, với nàng là trăm lợi mà không có hại, không cần. Kế Ngôn trả lời đơn giản, 2 chữ khiến Nhan Thục Nhã thất vọng. Nàng há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì câu trả lời của Kế Ngôn đã khiến mọi lời nói của nàng trở nên vô ích. Nhan Thục Nhã không hiểu, không biết Kế Ngôn tự tin hay là cuồng vọng, không coi ai vào mắt, mục đích của mình không thành, nàng lại không biết phải nói gì, chỉ đành đứng yên, không biết có nên rời đi hay không. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Đúng lúc Nhan Thục Nhã đang lưỡng lự, Kế Ngôn lên tiếng, Nhan cô nương, có chuyện, ta muốn thỉnh giáo một câu. Lữ Thiếu Khanh trong phòng không nhịn được mà thấp giọng chửi, ta đi, sao ngươi không trực tiếp như vậy chứ, thật là. Nhan Thục Nhã đang lo không có chủ đề để nói, nghe vậy thì tinh thần bỗng nhiên chấn động, vội vàng lên tiếng, Kế Ngôn đại nhân, mời nói. Kế Ngôn trực tiếp hỏi, ta có thể làm được, nhất định sẽ xông pha khói lửa, Tuyệt Phách Liệt Uyên ở đâu? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức xoay người lại, còn Nhan Thục Nhã thì biến sắc, mặt mày hoảng hốt. Kế Ngôn đại nhân, người hỏi cái này làm gì? Nàng suy nghĩ mãi, nhưng không thể ngờ rằng Kế Ngôn lại đi hỏi thăm chuyện này. Kế Ngôn không rõ lai lịch, như thể đột nhiên xuất hiện. Thánh địa này đã có không ít tin đồn về Kế Ngôn, giờ đây hắn lại đi hỏi thăm Tuyệt Phách Liệt Uyên, một trong những cấm địa của thánh địa. Hiện tại cuộc cạnh tranh vị trí thánh nữ cũng đang diễn ra kịch liệt trong đó. Vào thời điểm này, việc hỏi về Tuyệt Phách Liệt Uyên khiến Nhan Thục Nhã lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Đôi mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia nghi ngờ và cảnh giác nhìn Kế Ngôn, thậm chí cơ thể nàng như được kéo căng, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Kế Ngôn không quan tâm đến những hành động của Nhan Thục Nhã, hắn bình thản nói, ta nghĩ là biết rõ nơi đó ở đâu. Nhan Thục Nhã càng cảm thấy nghi ngờ, cảnh giác trong lòng càng tăng, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn và quyết định cáo từ, xin thứ cho ta không thể tiết lộ, Kế Ngôn đại nhân. Không có chuyện gì, ta cũng không quấy rầy đại nhân nữa. Ngay khi nàng vừa dứt lời, cánh cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra, một bóng đen lao ra từ trong. Nhan Thục Nhã lập tức cảnh giác, suýt nữa đã động thủ. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy đó chỉ là một tiểu hầu tử, nàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con tiểu súc sinh, sao phải hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xông lên đầu nàng, một thân ảnh từ trong phòng lao ra, khiến toàn thân Nhan Thục Nhã dựng đứng hết lông tơ. Nàng không kịp nhìn xem là gì, cơ thể tự động phản ứng, linh lực trong người lập tức vận chuyển mạnh mẽ, bộc phát sức mạnh, dưới chân nàng mặt đất ngay lập tức vỡ vụn. Nàng bứt phá ra ngoài, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Một luồng thần thức cường đại bao phủ, khiến nàng cảm thấy cả thế giới như đang rung chuyển, bầu trời bị xé nứt, mặt đất cũng như sắp vỡ ra. Áp lực khủng khiếp ập đến, khiến Nhan Thục Nhã không thở nổi, linh lực trong cơ thể nàng dường như bị đông cứng lại, không thể di chuyển. Thần thức như một con rắn độc tiến vào, tấn công trực tiếp vào thức hải của nàng. Nhan Thục Nhã cắn răng, gắng sức chống cự dưới áp lực này, không để mình bị áp đảo. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai nàng. Uy, cô nàng, nhìn chỗ này. Giọng nói đầy tà mị, lười biếng và quyến rũ, khiến Nhan Thục Nhã không tự chủ được mà quay lại nhìn. Một thanh niên áo lam đứng trước mặt nàng, hai người chỉ thiếu một chút là có thể hôn nhau. Thanh niên đó cười một cách xấu xa nhìn nàng. Nhan Thục Nhã chưa kịp phản ứng thì một cái đầu chùy lớn đột ngột đập xuống vào đầu nàng. Phanh! Nhan Thục Nhã không kịp phòng bị, cảm giác như gáy của nàng bị một chiếc chùy cực mạnh đập vào, đau đớn đến mức cả người nàng choáng váng. Một cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến, không ngừng tấn công vào ý thức của Nhan Thục Nhã, khiến nàng khó chịu đến mức muốn ói. Rốt cuộc, nàng không thể khống chế được bản thân, kêu lên một tiếng thảm thiết, ý chí chống cự nhanh chóng tan rã. Thần thức của đối phương lợi dụng cơ hội xâm nhập vào, tràn vào trong đầu nàng, tung ra một cú đánh mạnh mẽ, bị tấn công cả từ trong lẫn ngoài. Nỗi đau tăng lên gấp bội, Nhan Thục Nhã không chịu nổi, mắt đảo ngược, rồi ngất đi. Thấy Nhan Thục Nhã đã hôn mê, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa trán than thở, đau chết, vừa kêu than, vừa thuần thục đặt cấm chế lên người Nhan Thục Nhã. Sau khi làm xong, Lữ Thiếu Khanh ngồi bệt xuống đất, lấy một chiếc gương ra, soi vào trán mình để kiểm tra, cũng may, không bị thương, lý nãi nãi, đau chết mất. Mà tộc xương cốt quả thật cứng thật, may mà Lữ Thiếu Khanh đã luyện qua, nếu không, có lẽ chính hắn sẽ là người ngất đi đầu tiên. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này đang lau trán, nói, ngươi quả nhiên đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 6. Kế Ngôn lúc này chỉ mới ở cảnh giới Nguyên Anh tầng 5, vẫn còn kém Lữ Thiếu Khanh một bậc. Lữ Thiếu Khanh không có tâm trạng để nghiên cứu với Kế Ngôn về vấn đề này, hắn liền mắng, ngươi rốt cuộc có đầu óc không vậy, ngươi là thằng nam sao, hay là không có đầu óc? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn giơ tay đánh vào trán Kế Ngôn. Kế Ngôn hỏi lại, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đấy. Lữ Thiếu Khanh gằn giọng, hướng về phía Kế Ngôn mà nhe răng, ngươi không thấy phản ứng của nàng sao? Cô nàng này không phải là xóa bạch điểm đâu, nàng rất khôn khéo. Khôn khéo sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi có biết nàng là người thế nào không? Nàng chính là một kẻ ích kỷ, tất cả đều vì lợi ích của bản thân. Trước đây trong trận tỉ thí, nàng cùng Loan Hy liên thủ tính kế Kế Ngôn, nhưng khi thấy Kế Ngôn mạnh lên, lập tức phủi sạch quan hệ, muốn chạy đi tìm chỗ khác. Điều đó cho thấy tính cách nàng luôn lấy lợi ích của bản thân làm đầu. Lần này nàng không liên thủ với ai nữa, chạy đến muốn hợp tác với Kế Ngôn, vì đơn giản là Kế Ngôn mạnh hơn người khác, có thể giúp nàng đạt được lợi ích lớn hơn. Kế Ngôn không muốn hợp tác với nàng, còn hỏi Tuyệt Phách Liệt Uyên, nơi mà trong mắt Nhan Thục Nhã chính là đang gây sự với Thánh Địa. Thánh Địa mạnh hơn Kế Ngôn rất nhiều, nếu như nàng ta có thể lợi dụng Kế Ngôn để đạt được lợi ích, nàng sẽ không ngần ngại bàn đứng hắn. Ngươi cũng nói nàng khôn khéo, vậy sao lại cứ vòng vò mãi như thế? Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, chỉ cần hỏi thẳng, biết đâu nàng sẽ nói ra. Kế Ngôn trả lời, ta không có thời gian chơi trò vòng vo với nàng. Vậy thì hỏi thẳng đi, nếu nàng không nói, ngươi có thể xuất thủ mà. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nhan Thục Nhã đang hôn mê, rồi hướng về Kế Ngôn phun nước miếng. Nàng không nói gì, sao ngươi không cởi quần áo, dụ dỗ nàng để hỏi lại? Kế Ngôn nhún vai, nàng không phải là người xuất thủ sao? Ngươi không phải là người xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không nói được lời nào, chỉ toàn ném việc cho ta. Ta kiếp chưa có làm gì thiếu ngươi không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn đánh người, quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tiểu Viên Hầu bên cạnh. Tiểu Viên Hầu vốn đang thưởng thức cảnh Lữ Thiếu Khanh phát điên, bất ngờ bị cái nhìn lạnh lẽo của hắn chiếu tới. Tiểu Viên Hầu lập tức hét lên, toàn thân cứng đờ, tóc dựng đứng như sắp phát điên, suýt chút nữa tiểu ra quần. Không nói lời nào, nó liền dùng cả tay chân lao về phía Kế Ngôn, như một con vượn, chỉ trong một khoảnh khắc đã nhảy tới trước mặt Kế Ngôn, né sau lưng hắn và bám chặt lấy quần áo Kế Ngôn. Làm gì thế? Lữ Thiếu Khanh quát, bộ dáng ta đáng sợ làm sao? Nhìn ngươi kìa, một cái nhìn của ta mà đã sợ đến mức giống như con khỉ mẹ. Tới, Lữ Thiếu Khanh hét lớn về phía Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu co đầu lại sau lưng Kế Ngôn, liều mạng lắc đầu, không chịu đi qua. Nó sờ lên đầu mình, tuổi còn nhỏ, nhanh ngốc, làm sao có thể chịu được việc bị làm đầu chọc vượn chứ? Kế Ngôn nói, đừng ức hiếp nó. Tiểu Viên Hầu lệ nóng rưng rưng, cuối cùng chủ nhân cũng nhớ đến ta, ta vẫn là linh sủng của hắn. Câu nói này ngươi biết ta đã chờ lâu lắm rồi không? Kế Ngôn lên tiếng, làm cho Tiểu Viên Hầu không còn lo lắng, nó thò đầu ra đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Có chủ nhân ở đây, nó không sợ đại ma đầu này. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiểu Viên Hầu dám đối mặt với mình, liền nói với Kế Ngôn, để nó đi học tập. Ở dưới đã bắt đầu học tập trận pháp, trong mấy ngày qua tiến độ không ít. Mặc dù biết Tiểu Viên Hầu là sư đệ của mình, Kế Ngôn vẫn không nhịn được mà im lặng một lúc, để một con hầu tử học trận pháp, thật không biết nó nghĩ thế nào. Kế Ngôn trầm mặc một lúc rồi hỏi, ngươi xác định không phải đang hồ nháo chứ? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Lữ Thiếu Khanh không vui, đáp, ngươi thấy ta giống người hồ nháo sao? Nhanh lên, nếu ngươi không đồng ý, nay sau chính ngươi mang theo nó, đừng để nó phiền ta nữa. Tiểu Viên Hầu chỉ hận vì không thể nói chuyện, nếu không nói nhất định sẽ la hết đồng ý đi theo Kế Ngôn, không muốn đi với Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt nó u oán nhìn Kế Ngôn, hy vọng hắn đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, nghe hắn đi. Nhưng Kế Ngôn đồng ý, Tiểu Viên Hầu bỗng cảm thấy choáng váng, cả thế giới này lại trở nên mờ mịt. Cuối cùng, nó vẫn rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh và hét lên, vừa rồi ta đã giúp một chút, sao người lại đối xử với công thần như vậy? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cuối cùng không trừng phạt nó mà ném vào trong phòng, đi học tập đi. Khi ném Tiểu Viên Hầu vào, Nhan Thục Nhã cũng tỉnh lại. Một tiếng rên rỉ nhỏ khiến ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng loạt rơi vào người nàng, áp lực mạnh mẽ khiến Nhan Thục Nhã không thể không tỉnh táo lại, ngay lập tức nhận ra tình cảnh của mình. Ngươi, các ngươi, bị hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Nhan Thục Nhã hoảng sợ trong lòng. Nàng theo bản năng muốn vận chuyển linh lực, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, trong cơ thể như khô cạn, không còn một chút linh lực. Đầu đau nhói khiến nàng muốn ngất đi, nhưng nàng không dám, vì giờ nàng đã như con dê đợi bị thịt. Kế Ngôn đại nhân, Trương Chính đại nhân, các ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Nhan Thục Nhã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhẹ nhàng mở miệng. À, ngươi biết ta? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cách kỳ lạ, vì hắn chưa từng đối mặt hay giao đấu với Nhan Thục Nhã trước đây. Nhưng nghĩ lại, hắn hỏi, ngươi hẳn là đã tìm hiểu qua ta rồi đúng không? Nhan Thục Nhã trầm mặc suy nghĩ, hoàn toàn chính xác, sau khi kết thúc tỉ thí, nàng đã tìm hiểu về Kế Ngôn, đồng thời cũng biết rõ về Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không tham gia tỉ thí, không có tư cách xuất hiện ở đây, nhưng giờ lại thấy hắn xuất hiện. Nhan Thục Nhã cảm thấy một cơn lạnh run, hai sư huynh đệ này rốt cuộc muốn làm gì, nàng bị cuốn vào, không biết hậu quả sẽ như thế nào, chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Thục Nhã, cười tủm tỉm hỏi, ngươi nói xem, ta có nên xử lý ngươi không? Hắn tiếp tục, ngươi đã phá hỏng nhóm của chúng ta, mà hậu quả của chuyện đó, ngươi chắc chắn rất rõ ràng, phải không? Nhan Thục Nhã trong lòng hối hận muốn chết. Tại sao mình lại tự mình chạy đến đây? Tại sao lại nghĩ đến việc liên thủ với Kế Ngôn? Giờ thì tốt rồi, nàng đến đây, lại đụng phải những người không nên đụng tới, kết quả là bị làm tù nhân. Nếu biết trước thế này, nàng tha cứ ở nhà tu luyện còn hơn. Nhan Thục Nhã cố nén cơn đau đầu miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, Trương Chính đại nhân, ngươi nói gì tôi không hiểu, tôi không biết gì cả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy rất vui mừng, nói, giống như ngươi hiểu chuyện thì ít lắm. Hắn tiếp tục, hiểu chuyện như vậy, ta cũng không nỡ giết ngươi. Sau đó, hắn quay sang Kế Ngôn, nói, không bằng ngươi thu nàng đi, để nàng làm ấm giường cho ngươi. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Vô Khâu Kiếm không rõ lúc nào đã bay đến bên người Kế Ngôn, lơ lửng cạnh hắn. Vô Khâu Yên vị trên chuôi kiếm, giống như Kế Ngôn, cũng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, không thú vị. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi về sau chỉ có thể sống như một tên lưu manh, cả đời thôi. Nhan Thục Nhã bên cạnh sắc mặt đỏ bừng, vừa có chút xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn nàng, an ủi, ngươi không cần thẹn thùng hay buồn bã, sư huynh ta tự cao tự đại, không coi trọng ngươi là chuyện bình thường. Ngươi chẳng qua chỉ là một trong vô vàn thiếu nữ mà sư huynh ta không thèm để ý đến, không cần phải buồn lòng. Nhan Thục Nhã trong lòng phẫn nộ, suýt nữa muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, quá nhục nhã, nàng thầm gào thét, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, nàng lạnh lùng nói, sĩ khả sát bất khả nhục, Trường Chính đại nhân, ngươi không thấy hành động của mình quá mức sao? Nữ thiếu khanh đột ngột ngừng cười, lạnh lùng nhìn Nhan Thục Nhã, câu tiếp theo có phải muốn chém giết, muốn róc thịt không, tùy ngươi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh khiến Nhan Thục Nhã cảm thấy một luồng rét lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng, nàng trực giác nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh nói thật, hắn không phải đang đùa cợt. Nhan Thục Nhã đương nhiên không muốn chết, nàng cảm thấy mình đang ở giai đoạn huy hoàng nhất của cuộc đời, nếu chết ở đây, nàng sẽ không cam tâm. Nàng vội vã nói với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai vị đại nhân, hôm nay ta không biết gì cả, ta cũng không đến đây, vậy có sao không? Và lại, nếu có người không rõ ràng mà biến mất, ngươi cho rằng trưởng lão bọn họ sẽ không thèm để ý sao? Khi họ truy xét, sẽ không tra đến hai vị sao? Dù hai vị có mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chống lại cả thánh địa được. Dù đầu óc nàng đau nhức, nhưng Nhan Thục Nhã vẫn cố gắng suy nghĩ nhanh chóng và thốt ra những lời này. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thánh địa, ngươi cho rằng chúng ta phía sau không có ai sao? Hừ, chỉ cần chúng ta chọc giận đại nhân nhà ta, thánh địa chỉ là một chỗ dễ dàng bị săn bằng thôi. Nhan Thục Nhã ngây người, thân thể run rẩy nhìn Lữ Thiếu Khanh, hóa ra là phía sau hắn có thế lực làm chỗ dựa, đó mới là lý do hắn không sợ gì sao. Nhan Thục Nhã rất thông minh, nhưng hôm nay nàng mới nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh còn giàu hoạt và thông minh hơn nàng nhiều. Mấy câu nói của hắn khiến nàng càng nghĩ càng lạc hướng. Vậy thì, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhấn mạnh vào tâm lý của Nhan Thục Nhã, ta có thể lén lút đi lên, tự nhiên cũng có thể lén lút đi xuống, giết chết người, ai có thể ngăn cản được ta. Lữ Thiếu Khanh nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời hắn nói đều như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim Nhan Thục Nhã, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, trán toát mồ hôi lạnh. Ta là Nhan gia người. Nhan Thục Nhã nỗ lực lôi kéo gia tộc ra để tăng thêm sức ép, mong rằng điều này sẽ khiến họ phải lo lắng. Nhưng nàng không để ý một điều, chính là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đã không coi Nhan gia ra gì, mà lại quan tâm đến cái gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy hài lòng, vì lúc này Nhan Thục Nhã đã mất đi phương thốn, trong lòng nàng đang hoang mang, cái gì cũng có thể làm khi tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh cố ý kêu lên một tiếng, ồ ai, Nhan gia, ta thật sự sợ quá. Nhan Thục Nhã trong lòng im lặng, Nhan gia lúc này mà đem ra, không những không có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến người khác cười nhạo. Nàng tuyệt vọng trong lòng, tự hỏi liệu lần này mình có thể thoát khỏi tai kiếp không. Ngay lúc Nhan Thục Nhã đang chìm trong tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh bỗng lên tiếng, thế nhưng nếu giết người ngay bây giờ cũng thật phiền phức. Nhan Thục Nhã bỗng thấy chút hy vọng, ánh mắt dán chặt vào Lữ Thiếu Khanh, nàng lại mở miệng, lần này ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn chăm chăm nàng rồi nói, nếu ngươi nói cho ta vị trí của Tuyệt Phách Liệt Uyên, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhan Thục Nhã bỗng nhiên muốn khóc, nếu nàng biết trước vì vị trí Tuyệt Phách Liệt Uyên mà Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, ngay lúc Kế Ngôn hỏi, nàng nên khai ra chứ không phải nghĩ cách bỏ chạy. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình đã tự đưa mình vào tình huống này, nếu biết trước như vậy sao lại phải u sầu như thế. Dù trong lòng đầy uất ức, Nhan Thục Nhã vẫn quyết định nói. Nàng nói, đại nhân, tôi cần một lời cam đoan. Nàng sợ nếu nàng nói ra, Lữ Thiếu Khanh sẽ giết người diệt khẩu. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, liền thề với đạo tâm, chỉ cần ngươi nói ra, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi. Lúc này, Nhan Thục Nhã trong lòng nhẹ nhõm, không còn do dự nữa, liền nói ra vị trí Tuyệt Phách Liệt Uyên. Tuyệt Phách Liệt Uyên ở phía trên một chút, hai vị đại nhân có thể đi thẳng lên, theo hướng Tây Bắc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, liếc nhìn Nhan Thục Nhã một chút, rồi hỏi, cứ thế thôi sao? Nhan Thục Nhã không hiểu, không lẽ còn có gì khác sao? Vậy Tuyệt Phách Liệt Uyên có ai phòng thủ không? Làm sao vào được? Trên đường đi có nguy hiểm gì không? Ngươi cũng không nói gì. Nhan Thục Nhã sắc mặt trở nên phức tạp, người này thật sự kín đáo, không dễ dàng bị lừa. Nàng cắn răng, lại nói, trên đường đi, các đại nhân cẩn thận một chút, với thực lực của đại nhân thì không có gì nguy hiểm. Tuyệt Phách Liệt Uyên có lối vào rất rõ ràng, không có người canh phòng. Lối vào có trận pháp, là do thánh chủ tự tay bố trí, chỉ khi thánh chủ đích thân đến, nếu không ai có thể vào được. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cố ý chửi một câu, ốc ngày. Làm vậy, hắn chỉ muốn làm cho Nhan Thục Nhã bối rối. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi có quen biết thánh chủ không? Hắn mở cánh cổng như thế nào? Nhan Thục Nhã suýt nữa không kìm được, muốn chửi lại một câu, đồ ngốc, nếu ta quen biết thánh chủ, thì sao không nhường hắn đến đánh chết ngươi trước? Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt thất vọng, im lặng một lúc lâu. Nhan Thục Nhã thấy tình hình như vậy, bèn thử thăm dò hỏi, đại nhân, nếu ta nói xong, ngươi có thực hiện lời hứa không? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại hỏi Kế Ngôn, ngươi có muốn giết nàng không? Nhan Thục Nhã kinh hãi, lúc này nàng mới phản ứng kịp, nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh đã thề, nhưng Kế Ngôn thì không. Nói cách khác, Kế Ngôn có thể giết nàng mà không lo lắng về lời thề phản vệ. Nhan Thục Nhã thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, Kế Ngôn làm nàng yên tâm, thả nàng đi. Nàng cũng không dám nói bậy đâu. Nhan Thục Nhã vội vàng cam đoan, sự tình hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ. Lư Thiếu Khanh bĩu môi, không có ý nghĩa gì cả. Sau đó hắn đối Nhan Thục Nhã nói tiếp, lấy đạo tâm pháp thể đi, nếu không ta không yên tâm. Nhan Thục Nhã trong lòng âm thầm mắng hắn là tiểu nhân hèn hạ, nhưng đến lúc này, nàng cũng không có tâm trạng phản kháng, mà thực ra cũng không thể phản kháng được. Sau khi ngoan ngoãn pháp thể, Lữ Thiếu Khanh mới cởi bỏ cấm chế cho nàng. Trước khi Nhan Thục Nhã rời đi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục uy hiếp, nếu cô nàng mà có ai đến gây phiền phức cho chúng ta, người biết hậu quả rồi đấy. Nhan Thục Nhã dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, cảm thấy an toàn. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Thục Nhã che lấy đầu mình, cảm giác sát khí trong phòng sộc vào khiến mọi thứ trong phòng rối tung lên. Đáng chết Trương Trình, người đợi đấy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sau đó nàng lại cười lạnh, coi như ngươi có thánh chủ trận pháp tạo nghệ, nhưng nếu không có lệnh bài của tam đại trưởng lão, ngươi cũng không vào được. Nếu không, ha ha, đợi mà xem, ngươi sẽ bị phát hiện thôi. Sau khi Nhan Thục Nhã rời đi, Kế Ngôn nhìn theo phương hướng nàng đi, khẽ cau mày. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, làm gì vậy? Người ta đi rồi, ngươi mới nghĩ đến họ sao? Vừa rồi làm gì? Kế Ngôn tự động bỏ qua lời nói nhảm của Lữ Thiếu Khanh, đáp, nàng không nói hết sự thật. Lữ Thiếu Khanh không một chút nào giật mình, nói nhảm, đổi lại là ngươi. Ngươi hiểu ý rồi cam tâm tình nguyện nói ra toàn bộ sao? Mặc dù Nhan Thục Nhã tỏ vẻ hợp tác, nhưng cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều cảm nhận được rằng nàng không nói hết mọi chuyện, dù ai trong tình huống này cũng không thể cam tâm tình nguyện tiết lộ hết mọi thứ. Nếu không, cũng sẽ phải có một sự chuẩn bị và cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh không để ý chuyện này, hắn chỉ cần biết vị trí Tuyệt Phách Liệt Uyên là đủ, còn lại thì từ từ tìm hiểu sau. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, thương thế của ngươi còn bao lâu nữa mới hồi phục? Kế Ngôn im lặng tính toán một lúc rồi nói, ở đây còn cần khoảng 10 ngày nữa, nơi này linh khí nồng đậm, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều, ra ngoài thì thời gian sẽ gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lại muốn phun nước miếng vào Kế Ngôn, có lúc thật muốn đánh chết ngươi cái thứ cạn bã này. Kế Ngôn bình tĩnh nhắm mắt lại, ngậm miệng, đừng làm ồn ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, rồi vẫy tay, mặc quân kiếm và xuyên giới bàn bay ra từ trong không trung, rơi vào tay hắn. Ở đây chờ, ta đi trước xem tình hình thế nào, tranh thủ thời gian hồi phục, đến lúc gặp vấn đề, đừng trách ta vứt ngươi xuống. Sau khi rời khỏi Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận và nghiêm túc lên đường, lại hướng về phía ngọn núi mà đi. Nhìn lại từ đây, phía trên vẫn tối tăm mờ mịt, như bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy gì, phiền phức thật. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, trên đường đi, hắn cẩn thận, nghiêm túc, và gặp không ít dã thú, thậm chí còn gặp vài tu sĩ hắc giáp. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đều tránh xa, không muốn dính líu vào chiến đấu. Sau hai ngày cẩn thận, cuối cùng hắn tìm được lối vào Tuyệt Phách Liệt Uyên mà không gặp nguy hiểm. Trước một miệng núi, một tấm bia đá lớn đứng vững trên đất trồng, với bốn chữ lớn màu đỏ được khắc trên đó, Tuyệt Phách Liệt Uyên, màu đỏ tươi như máu chảy xuống, tạo ra một cảm giác quái dị, làm người ta rợn người. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn xung quanh, thân thức tỏa ra khắp nơi, như Nhan Thục Nhã đã nói, nơi này không có người trấn giữ. Sau một lát quan sát, Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị bước qua tấm bia đá, nhưng đúng lúc đó, bốn chữ đỏ trên bia đá bỗng sáng lên, một luồng ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng bắt đầu lóe lên, tựa như một tiếng cảnh báo đang vang lên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, đây là cái gì, laser phòng trộm sao? Quả nhiên, cô nàng kia đã giấu đồ vật. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, vội vàng lùi lại một đoạn. Khi hắn rời khỏi phạm vi đó, ánh sáng đỏ cũng biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh đứng xa xa, cao mày nhìn bia đá, thấy thạch bài đứng vững tại miệng sơn cốc, không thể vượt qua được. Cuối cùng, hắn lấy ra lệnh bài của Nhuế trưởng lão, cẩn thận tiến lại gần lần nữa. Lần này, không có ánh sáng đỏ xuất hiện, hắn có thể đi qua. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn. Lúc trước hắn định nhét lệnh bài vào dưới bia đá, nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Không ngờ nó lại có tác dụng ở đây. Hắn vượt qua bia đá và đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, một lớp sương mù dày đặc bao phủ, màu xám giống như những gì Lữ Thiếu Khanh đã thấy trước đó dưới đó. Nơi này cũng dùng trận pháp che chắn, nhưng trận pháp này không làm khó được hắn. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận kiểm tra xung quanh, sau đó nhẹ nhàng tiến vào mà không phá hỏng trận pháp, cũng không cần đóng lại trận pháp, chỉ thong thả đi bộ trong đó. Trận pháp của Đại Tông Sư chính là như vậy, tùy ý. Sau khi vào trong trận pháp, hắn nhận thấy nơi này có trận pháp ngăn cách, trận pháp cảnh báo và tràn ngập sát khí, nhưng chúng cũng không gây khó khăn gì cho Lữ Thiếu Khanh. Hắn không tốn nhiều sức đã vượt qua trận pháp, tiến vào sâu trong sơn cốc. Sơn cốc này không dài, nhìn về phía cuối, Hai bên vách đá kéo dài, không có mây, không có sương mù. Đây là một sơn cốc nhỏ, hoang vắng, dưới chân chỉ có đất đen, thỉnh thoảng có một hai gốc cây, không có cỏ dại, cũng không có động vật. Cảnh vật hoang vu khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh cau mày, vào đến đây, hắn cảm thấy tâm thần có chút không yên. Hắn dừng lại bước chân, nhìn xung quanh, thần thức mạnh mẽ phát ra, muốn kiểm tra xem có cạm bẫy nào không. Tuy nhiên, dù hắn kiểm tra ở bất cứ nơi nào, thần thức cũng báo lại rằng không có vấn đề gì. Cảm giác không yên trong lòng hắn có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh thầm mắng, sắc mặt trầm xuống. Nếu có thể hắn đã rời khỏi nơi này nhưng không thể. Hắn chỉ có thể kiên trì tiến vào trong. Sơn cốc này không dài, chỉ cần đi thêm 200-300 mét là đến cuối. Hắn đi đến cuối sơn cốc và tại đây, một trận pháp được khắc họa, truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh lại thầm mắng, không phải là cái gì động thiên hung địa chứa. Trận truyền tống xám trắng nằm yên trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh đi quanh, kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì. Quả thật là một trận truyền tống xác định phương hướng. Lữ Thiếu Khanh lại thầm chửi, thế mà còn bắt ta dùng linh thạch khởi động, vô sỉ thật. Bút chướng này đến ghi vào sư muội trên thân, không cho ta 10 vạn 8 vạn ta không tha cho nàng. Một trận bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh biến mất, và truyền tống trận cũng dần yên lặng trở lại. Tuy nhiên, ngay khi truyền tống trận yên tĩnh, trên vách đá trong một thung lũng, một viên đá nhỏ không đáng chú ý đột nhiên núp mít hai lần. Ngay sau đó một đôi cánh trong suốt vươn ra, với ngón cái lớn như tảng đá đứng lên, và một cái đầu cũng từ từ nhô ra. Đó là một loài côn trùng giống ruồi đen, toàn thân màu xích hắc, đôi mắt đỏ rực. Nó lắc lắc cái đầu, cánh vỗ mạnh một tiếng, bay lên không trung. Nhưng ngay khi nó vừa bay lên, một bàn tay to như trống rỗng xuất hiện, nắm chặt lấy nó. Một bóng người màu xanh xuất hiện tại đây, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Người này không ai khác chính là Mộc Vĩnh, một nhân vật thần bí khó lường. Mộc Vĩnh nhìn vào truyền tống trận, khẽ cười và nói, bên trong cũng không phải là nơi đất lành, vừa vặn, có thể xem thử người đến cùng là có mục đích gì. Hắn vung tay lên, mấy viên linh thạch rơi vào trận pháp, và thân hình hắn cũng biến mất vào trong truyền tống trận. Màu đỏ sậm của đất đai, bầu trời tối tăm mờ mịt, không khí đầy mùi khó chịu, linh lực mong manh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể hắn đang trở lại động thiên hung địa của Lăng Tiêu phái. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nơi này dù có linh lực cuồng bạo, nhưng ít nhất vẫn có thể hấp thu được, không như động thiên hung địa nơi đó, nơi mà mọi linh lực đều bị cấm đoán, không thể hấp thu. Hơn nữa, dưới chân là thổ địa màu đỏ sậm, chứ không phải hoàn toàn là màu đen thuần túy. Nhìn xa xa, bầu trời xám trắng một mảng màu vàng với chút ít màu xanh lá lạ mắt. Nơi này có thực vật và thỉnh thoảng xuất hiện khí tức động vật. Lữ Thiếu Khanh lấy ra chiếc la bàn tìm kiếm sư muội. Chiếc la bàn đã mất trước đó giờ lại hoạt động bình thường. Kim đồng hồ chỉ về một phương hướng. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, xem ra trước đây la bàn mất linh là do không gian này. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, vỗ nhẹ lên và hỏi, ở đây người có thể truyền tống đi được không? Hình ảnh trong xuyên giới bàn hiện lên, nó nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, lão đại, nơi này là không gian riêng biệt, mà không gian bình chướng khá yếu, từ đây có thể quay lại nhân giới. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tâm trạng chấn động, trong lòng mừng rỡ, hắn nhanh chóng có kế hoạch, muốn quay về ngay lập tức. Dự định của hắn là, hai người sẽ đến đây, tìm sư muội rồi dùng xuyên giới bàn để ly khai. Lữ Thiếu Khanh thu hồi xuyên giới bàn, chuẩn bị quay lại truyền tống trận, thì bất ngờ có một người xuất hiện trước mặt hắn. Trương Chính, người khỏe không? Người này cười tươi chào hỏi, như thể lâu ngày không gặp bạn bè. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không ngờ Mộc Vĩnh lại xuất hiện ở đây. Nơi này là một không gian riêng biệt, không phải bên ngoài thành sơn. Mộc Vĩnh đã xuất hiện ở đây, điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, Mộc Vĩnh đang theo dõi hắn. Không trách được vừa rồi hắn cảm thấy tâm thần có chút lơ đãng, thì ra là mình bị người theo dõi mà không hề nhận ra. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vừa sợ vừa giận. Từ trước đến nay chỉ có hắn là kẻ đi làm, lão lục, người bị bắt nạt, thế mà hôm nay lại bị người làm lão lục, hắn trở thành con mồi, cảm giác lo sợ trong lòng dâng lên. Lữ Thiếu Khanh lập tức nảy sinh sát ý, sát khí theo đó bùng phát mạnh mẽ, tay hắn nắm chặt mặc quân kiếm, lao về phía Mộc Vĩnh, tung ra một đòn kiếm. Đệ tam trọng kiếm ý bộc phát, hư không vỡ vụn, trong không trung xuất hiện những đóa hỏa diễm đen trắng. Mộc Vĩnh vốn chỉ định nói vài câu với Lữ Thiếu Khanh, không ngờ vừa gặp đã bị hắn tấn công. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh đã lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý, Mộc Vĩnh tức giận, chán hẳn lên những gân xanh, bất ngờ quát lớn, móa, hắn vội vã tránh né, thân thể như gió, nhanh chóng thuấn di một quãng dài, đen trắng hỏa diễm như những hỏa chi tinh linh, đeo bám không rời, tựa như hỏa diễm thật sự đang tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, khiến không gian xung quanh vạn vẹo theo chảy. Mộc Vĩnh vội vàng rút thanh trường kiếm của mình, nhanh chóng vung ra, cự kình lại xuất hiện, Tuy nhiên, kiếm ý của hắn chỉ đạt đệ nhị trọng cảnh giới, hơn nữa lại vội vàng ứng phó, không thể tránh khỏi phải chịu thiệt. Một đợt đen trắng hỏa diễm rơi xuống người hắn, lập tức Mộc Vĩ như bị trúng lôi kích, huyết vọt ra từ bờ vai hắn trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý cuồng bạo theo vết thương lan vào cơ thể, điên cuồng phá hủy mọi thứ. Mộc Vĩ cố gắng dùng hết sức để hóa giải cỗ kiếm ý này, hắn vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên này quả thật quá quyết đoán, nói động thủ là động thủ, không có một chút lễ phép nào, đã gặp mặt rồi, sao không nói vài câu cho đỡ mượn, sư huynh của ngươi mà cũng không có bộ dáng như thế. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu cảm, lại tiếp tục vung kiếm, phòng mang kiếm quang khiến Mộc Vĩnh cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh khiến hắn có cảm giác mạnh mẽ hơn cả lúc đó Kế Ngôn. Khi ấy, Kế Ngôn chỉ mang tâm thái luận bàn, không có ý định hạ thủ mà lại còn ở cảnh giới thấp hơn hắn. Còn bây giờ, Lữ Thiếu Khanh lại mang tâm tư muốn giết Mộc Vĩnh, không có ý định lưu tình, xuất thủ tự nhiên càng thêm tàn nhẫn. Mộc Vĩnh nhìn thấy bóng người chợt lóe trên mặt quân kiếm, hắn lại một lần nữa mắng thầm. Hai sư huynh này thật sự là quái vật sao? Cả hai đều có kiếm linh vũ khí, đều lĩnh ngộ được đệ tam trọng kiếm ý. Cho dù là trong kiếm gia, những đệ tử dòng chính như Kiếm Nhất cũng chẳng thể sánh nổi với hai người này. Mộc Vĩnh có cảm giác rằng mình thật sự chỉ là cạn bã khi đứng trước mặt họ. Dù mà Mộc Vĩnh có mắng như thế nào, giờ hắn chỉ còn cách ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tấn công. Mà quân kiếm vung lên, bầu trời tối đen như mực xuất hiện vô số tinh thần, từng điểm sáng lóe lên, chúng lao xuống, ánh sáng hóa thành những ngọn lửa cháy ngập trời. Hỏa diễm như vô tận bùng lên, đốt cháy cả bầu trời. Mộc Vĩnh trong lòng lại mắng thầm, tên tiểu tử này quá mạnh, hắn không dám trì hoãn thêm, vội vàng xuất ra tuyệt chiêu của mình. Thanh trường kiếm trong tay sáng lên ánh sáng lam sắc, màu xanh dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng, từ từ lan tỏa. Kiếm ý nhu hòa bình tĩnh của hắn hoàn toàn trái ngược với kiếm ý cuồng bạo nóng bỏng của Lữ Thiếu Khanh. Hai cỗ kiếm ý va vào nhau, giữa bầu trời, hỏa diễm vẫn không giảm, từng đợt lửa cháy rơi xuống như mưa, dưới mặt đất vô số kiếm ý tỏa ra, tạo thành cảnh tượng như hàng ngàn đám lửa thiêu đốt mặt đất. Kiếm ý điên cuồng tỏa ra bốn phía, khiến mặt đất bị san phẳng. Những ngọn lửa cháy ngày càng nhiều lao về phía Mộc Vĩnh, mỗi một ngọn lửa đều mang theo kiếm ý, khiến sắc mặt Mộc Vĩnh trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh tấn công, Mộc Vĩnh chỉ có thể né tránh, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công. Ban đầu hắn định dùng kiếm ý để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh chỉ với đệ nhị trọng kiếm ý của mình, hắn chỉ có thể bị đè ép mà thôi. Sau vài hiệp, hắn đã chịu không ít thiệt thòi, trên người hắn xuất hiện mấy vết thương khiến hắn cảm thấy cực kỳ chật vật. Mặc dù thương thế không nghiêm trọng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đả kích rất lớn. Sau vài lần bị thua thiệt, Mộc Vĩnh cũng hiểu rõ rằng chỉ với kiếm ý của mình hắn không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng hắn sẽ thất bại giống như Kiếm Nhất. Hắn đành thu kiếm lại, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn: "Ngươi có dám so với ta liều một trận pháp thuật không?" Đáp lại hắn là một kiếm tấn công hung ác, mạnh mẽ. Mộc Vĩnh trong lòng mắng to, càng đánh tới giờ, Lữ Thiếu Khanh chẳng nói lấy một câu. Biểu lộ của hắn dữ dội, sát khí ngập trời, ra tay quyết đoán và tàn nhẫn. Mỗi một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đều nhằm vào Mộc Vĩnh, như muốn cướp đi mạng sống của hắn. Mộc Vĩnh cảm nhận được đối thủ này vô cùng lợi hại, không dễ đối phó. Hắn tự hỏi liệu Lữ Thiếu Khanh có thật sự muốn xuất toàn bộ thực lực hay không. Nếu sử dụng toàn bộ thực lực, chính bản thân hắn lại không thể dùng được chiêu thức đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mộc Vĩnh bỗng nhiên hô lên: "Ngươi cứ tiếp tục như vậy, thân phận của ngươi sẽ bị thánh chủ biết rõ." Ngay lập tức, ánh sáng kiếm quang trên không trung biến mất. Mới vừa rồi vô số ngọn lửa che phủ bầu trời, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã trở lại yên tĩnh. Những thanh kiếm quang sắc bén cũng biến mất. Sự biến mất nhanh chóng khiến Mộc Vĩnh suýt nữa tưởng rằng mình vừa trải qua một giấc mơ, là mơ mà bị người đuổi giết. Trong khi Mộc Vĩnh còn đang hoảng loạn, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên: "Ha ha, Mộc huynh, đã lâu không gặp, vừa rồi luận bàn không có làm ngươi bị thương chứ?" Mộc Vĩnh ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn gãi đầu một vẻ mặt vô tội. Mộc Vĩnh không có sức lực để chửi bậy, vừa rồi nếu không phải thực lực của hắn yếu hơn một chút, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh đã dùng kiếm chém chết hắn, và hắn sẽ không còn sống để đứng đây. Nhìn Lữ Thiếu Khanh lúc này, lại nói là chỉ luận bàn thôi sao? Nếu không có sự kiên kỵ nào, Mộc Vĩnh thầm nghĩ, hắn sẽ không ngần ngại giết chết Lữ Thiếu Khanh, đúng là chỉ dựa vào vẻ ngoài mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cười một cách thật thà, chậm rãi bay đến, mang lại cảm giác thân thiện dễ gần. Nhưng Mộc Vĩnh lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt Lữ Thiếu Khanh ẩn chứa sự cảnh giác. Mộc Vĩnh hiểu, nếu có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ ra tay với hắn lần nữa. Hắn cảm thấy người này khó đối phó thật. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, cười tủm tỉm hỏi: "Mộc huynh, ngươi vừa nói gì vậy?" Khi đến gần, hắn muốn xác định một điều. bởi vì nếu thánh chủ phát hiện ra hắn và Kế Ngôn, cả hai sẽ chết ở đây. Dù trong tay có quân bài mạnh, hắn cũng không tự tin có thể thoát thân. Vì vậy, ngay khi Mộc Vĩnh xuất hiện, hắn muốn ra tay diệt khẩu, không để lộ bất cứ thông tin gì. Mộc Vĩnh rất bí ẩn, không rõ lai lịch, và thực lực cũng không yếu. Mặc dù vừa rồi Lữ Thiếu Khanh chiếm ưu thế, nhưng hắn cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể kiềm chế Mộc Vĩnh. Hơn nữa, Mộc Vĩnh còn khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Loại người như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không an tâm, quyết phải giải quyết hắn ở đây, dù không giết được, cũng phải khiến hắn im miệng, không để lộ hành tung của mình. Lữ Thiếu Khanh cười nhìn Mộc Vĩnh, chờ đợi câu trả lời. Mộc Vĩnh thu lại suy nghĩ trong đầu, trên mặt cũng nở nụ cười đáp, ta chỉ nói, nếu đánh như vậy, thánh chủ sẽ biết ngay thôi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, à, vậy ngươi là đệ nhất hay đệ nhị thánh tử sao? Lúc đầu, Lữ Thiếu Khanh chỉ nghĩ đến khả năng Mộc Vĩnh là một trong hai vị thánh tử đứng đầu. Mộc Vĩnh lắc đầu, ta không phải. Lữ Thiếu Khanh lại suy đoán, không thể nào, vậy ngươi có quan hệ gì với thánh chủ? Ngươi nói hắn biết thì hắn sẽ biết sao? Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh dần dần trở nên sắc mặt âm trầm, sát khí bắt đầu lộ ra. Mộc Vĩnh không hề sợ hãi, cười nói, ngươi có thể thử xem, nếu ngươi phá được nơi này, ngươi sẽ biết thánh chủ có xuất hiện hay không. Đây là nơi tuyển chọn thánh nữ, là nơi mà thánh chủ rất coi trọng. Lời của Mộc Vĩnh khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rợn cả da đầu, như thể có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi hắn. Hắn lập tức nghĩ đến việc phải trở về tìm sư huynh, tranh thủ thời gian rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lữ Thiếu Khanh nén lại sát ý, hỏi, ngươi đến đây làm gì, theo dõi ta à? Mộc Vĩnh không trả lời câu hỏi như mọi khi, mà chỉ nói, ta rất tò mò ngươi đến đây rốt cuộc muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta nói là ta lạc đường, ngươi tin không, ta lúc đầu đi dạo trên phố, không biết sao lại đến được đây. Mộc Vĩnh nhìn vào mặt Lữ Thiếu Khanh, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Lạc đường, nhưng mà từ đầu đến cuối, Lữ Thiếu Khanh chỉ đi một hướng thẳng vào đây. Mục đích rõ ràng, làm sao có thể là lạc đường được. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, người nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Thôi đi, thỏa mãn chút tò mò của ta đi. Ngươi không nói, ta sợ là đến lúc không nhịn được sẽ đi nói cho thánh chủ biết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, thánh chủ chẳng phải là cha ngươi sao? Thực ra trong lòng hắn đã đoán được, trước đây Úc Linh đã nói qua, thánh chủ có ba người con trai, con út Loan Tuần đã chết dưới tay hắn, hai đứa con còn lại không ai biết là ai. Có lẽ Mộc Vĩnh chính là một trong số đó, chắc chỉ có thể nghĩ cách để hắn thề không tiết lộ chuyện này. Mộc Vĩnh lắc đầu phủ nhận, quan hệ của ta với thánh chủ ngươi không cần đoán, ta không phải con của hắn, nhưng ta quen hắn rất lâu rồi. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi là khách quý của thánh chủ sao? Không ngờ ngươi trông như thế này mà lại có thể làm được điều đó. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đầy ghét bỏ, thậm chí còn lùi lại một bước, khiến Mộc Vĩnh cảm thấy chỉ muốn đánh chết gã này đi cho xong. Mộc Vĩnh trầm mặc một lúc, rồi cảm thán, ngươi có thể sống đến bây giờ, quả thật là vận may lớn. Lưỡi của ngươi chắc chắn đã gây không ít phiền phức cho người khác rồi, tại sao những kẻ đó không thể giết được ngươi? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ưỡn ngực, gió trên không trung thổi tung tóc hắn, nhìn như một công tử tuấn giật. Ngươi biết gì không? Chúng ta gặp được người yêu, hoa gặp hoa nở, có phẩm hạnh, có trách nhiệm, là hình mẫu của thanh niên tu tiên. Ai lại muốn giết ta? Không giống như ngươi, lại người lén lút theo dõi người khác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Là láo lúc sao? May mà ngươi gặp phải ta. Nếu là người khác, người đã sớm bị đánh chết rồi. Mộc Vĩnh đột nhiên cảm thấy rất khó để tiếp tục giao tiếp với Lữ Thiếu Khanh. Gã vừa rồi làm gì, người vung kiếm định chém ta, nhưng không phải đã xuất thủ rồi sao? Mộc Vĩnh im lặng một lúc, rồi nói, ta nói là ta cũng tình cờ gặp được người ở đây, người tin không? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu, nói, ta tin, tất cả mọi người đều vô tình đến đây, mọi người coi như chưa từng gặp qua thế nào. Mộc Vĩnh nghe vậy, trong lòng thầm yên tâm. Hắn nhận ra rằng tên này vẫn sợ bị phát hiện, vì vậy hắn lại đưa ra một điều kiện khác. Ngươi nói cho ta mục đích của ngươi đến đây, ta sẽ đáp ứng ngươi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt có chút không vui, đáp, dựa vào cái gì? Mộc Vĩnh không sợ hãi, vẻ mặt tự tin, nói, chỉ vì ta có quan hệ mật thiết với thánh chủ, ta nghĩ rằng ta nên biết mục đích của ngươi, nếu không, ta sẽ phải nhường cho thánh chủ tự mình đến hỏi ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, trầm giọng hỏi, ngươi đang uy hiếp ta? Mộc Vĩnh mỉm cười, không phải, chỉ là ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh giả vờ suy nghĩ một lát, rồi mới trả lời, nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cam đoan là không được tiết lộ chuyện ở đây. Mộc Vĩnh mỉm cười đáp ứng, không vấn đề gì, ta sẽ không nói với ai. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, nói, ngươi phải thề trước. Chỉ khi Mộc Vĩnh thề rằng hôm nay sẽ giữ bí mật, Lữ Thiếu Khanh mới có thể đạt được mục đích của mình. Mộc Vĩnh gật đầu, không chút do dự thề rằng sẽ không tiết lộ điều gì. Lữ Thiếu Khanh có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trong lòng hắn có chút lo lắng, không thể đoán ra Mộc Vĩnh muốn làm gì. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lữ Thiêu Khanh, hắn giật mình, nhìn Mộc Vĩnh, nói, ngươi mẹ nó không phải là thánh chủ đấy chứ? Mộc Vĩnh là thánh chủ, đây là cách giải thích hợp lý nhất, nó giúp lý giải vì sao Mộc Vĩnh có thể xuất quỷ nhập thân, vì sao đối với Kiếm Nhất, Loan Hy và những người khác lại không hạ sát thủ. Nếu Mộc Vĩnh thật sự là thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không còn hy vọng, hắn lặng lẽ chuẩn bị động thủ, đồng thời nhanh chóng nảy ra một câu hỏi khác. Ngươi có biết rõ thân phận của chúng ta không? Mộc Vĩnh mỉm cười, nét cười ấy không hề thay đổi, nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, đây là kiểu nụ cười của một con hồ ly già ngàn năm. Mộc Vĩnh nói, ta biết các ngươi đến từ nhân giới, các ngươi là nhân tộc. Nhưng ngươi yên tâm, ta có chút quan hệ với thánh chủ, nhưng không phải là thánh chủ. Nếu ta là thánh chủ, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng đây mà nói chuyện cẩn thận với ta sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm cũng phải, thánh chủ ma tộc vốn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, lại có thù hận sâu sắc với nhân tộc. Nếu thánh chủ biết Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn là ai, nhất định sẽ ra tay giết chết họ. Biết được Mộc Vĩnh không phải thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình không thể tiếp tục trì hoãn ở đây, bèn nhanh chóng quay lại vấn đề, nói với Mộc Vĩnh, được, ta sẽ cho ngươi biết mục đích chúng ta đến đây, hy vọng ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ chờ mong, là một động tác mời. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, sư huynh đệ chúng ta vô tình rơi vào thế giới này, gặp phải những người thổ dân tự xưng là tàng lạc nhân. Chúng ta lúc đó bị thương nặng, vì mạng sống, đành phải đồng ý với họ một điều kiện. Và sau đó, chúng ta đến đây giúp họ tìm một người, trở thành tai mắt của họ. Ta nghĩ, đã đến thánh địa này, muốn tìm một tai mắt, mà tai mắt này phải có tác dụng, cách tốt nhất là chưa xác định được thánh nữ, giúp một người trở thành thánh nữ, từ đó áp chế nàng, biến nàng thành tai mắt của tàng lạc nhân. Mộc Vĩ nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Hắn không tìm ra chỗ nào không hợp lý, nhưng cảm giác lại có chút nghi ngờ. Thấy Mộc Vĩ nhíu mày, Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vận chuyển thần thức. Một tòa núi nhỏ liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa tảng đá núi cho Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhận lấy, nhìn tảng đá và nhận ra đó là Tốn Ma Thạch. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Ngoài tang lạc nhân ra, ai có thể sở hữu nhiều Tốn Ma Thạch đến như vậy? Nhìn thấy tảng đá lớn như một tòa núi nhỏ, Mộc Vĩnh trong lòng có chút tin tưởng hơn. Tốn Ma Thạch có thể công kích thần thức, không cần linh khí hộ thuẫn, là vũ khí quan trọng của tang lạc nhân để đối phó với tu sĩ thánh tộc. Lữ Thiếu Khanh nói với Mộc Vĩnh, ngươi có thể giữ lại, đến lúc đó có thể nghiên cứu thêm về đặc tính của Tốn Ma Thạch, chắc người cũng hiểu rõ nó thôi. Mộc Vĩnh gật đầu, không chút khách khí, lập tức thu lại thái độ. Như vậy, ta sẽ không khách khí. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, mỉm cười tiến lên, để Mộc Vĩnh càng thêm tin tưởng. Tang Lạc Nhân đã đồng ý với chúng ta, chỉ cần chúng ta hoàn thành chuyện này, bọn họ sẽ chỉ cho chúng ta cách trở về. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đến đây. Câu nói này khiến Mộc Vĩnh phần nào tin tưởng hơn. Nếu đúng như vậy, nghe cũng có lý. Nhưng Mộc Vĩnh là ai? Hắn là một con cáo già lão luyện, lâu năm, có kinh nghiệm. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được điều đó. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười. Ngươi thề đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền nổi giận. Có cần thiết không? Ta nói thật cho ngươi biết, chỉ thiếu mỗi việc không lấy quần lót ra cho ngươi xem rồi, ngươi lại còn muốn ta thề sao? Ngươi có ý tốt sao? Ngươi có ý tốt sao? Mộc Vĩnh đưa ra lý do rõ ràng. Ngươi quá xảo quyệt rồi. Được rồi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên thề. Ta thề ta đến đây thật sự là vì muốn trở về. Mộc Vĩnh hài lòng gật đầu. Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Mộc Vĩnh. Nhưng ngươi đừng làm loạn chuyện này. Nếu ta không thể trở về, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Mộc Vĩnh chỉ cười nhẹ. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn thật sâu một lần nữa, rồi quay người đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn còn nói thêm. Nếu các ngươi muốn đánh bại tang lạc nhân, về nhà nghiên cứu kỹ thứ mà ta để lại cho ngươi. Được rồi, Mộc Vĩnh vẫn cười tươi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, nụ cười trên mặt Mộc Vĩnh dần biến mất. Hắn nhìn về phía xa, nơi truyền tống trận lóe sáng, ngẩng đầu quan sát xung quanh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liệu có thật sự có đường trở về không? Hắn lắc đầu, lại nhìn về hướng mà Lữ Thiếu Khanh biến mất. Liệu hai người các ngươi có thể trở thành hy vọng không? Tay phải của Mộc Vĩnh mở ra, một con côn trùng màu đen nhỏ tỉnh lại trong tay hắn, lắc lắc đầu, hóa thành một vệt sáng và biến mất trên không trung. Ngày hôm nay ta sẽ không nói cho ai, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra thì không còn liên quan gì đến ta. Mộc Vĩnh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý và chút đắc ý. Nếu các người vượt qua được kiếp này, ta sẽ lại tìm các người. Nói xong, thân ảnh Mộc Vĩnh dần biến mất, để lại âm thanh vang vọng trên không. Đi hỏi người xem, làm sao nàng có thể cho cái lệnh bài này cho tên tiểu tử đó. Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trong một thung lũng, không nói lời nào, vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Trong lòng hắn cảnh báo đỏ rực, cảm giác như một đám mây đen đang vây quanh đầu, nặng nề và bất an. Hắn luôn có cảm giác rằng một đại họa sắp ập đến vào ngay khoảnh khắc tiếp theo. Không dám trì hoãn, Lữ Thiếu Khanh quyết định không dừng lại, thần thức tản ra khắp nơi, nhanh chóng tiến về phía dưới núi. Tuy nhiên, khi hắn còn cách Kế Ngôn một đoạn đường nữa, biến cố bất ngờ xảy ra. Bỗng nhiên, trên thành sơn sáng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên không trung, như thể một cự nhân từ thiên địa sinh ra. Thân thể hắn dài đến vạn mét, tràn đầy uy áp vô tận, khiến cho trời đất dưới chân hắn cũng phải rung chuyển. Khuôn mặt hắn bị che lấp, không ai có thể thấy rõ bộ dạng thật sự của hắn. Thành chủ, hàng vạn người trong thánh địa nhìn thấy bóng dáng khổng lồ ấy, liền đồng loạt quỳ xuống, cuồng nhiệt vỗ tay hoan hô. Cự nhân mở miệng, thanh âm vang dội như sấm sét truyền khắp thánh địa, khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Nhân tộc gian tế, đáng chém. Câu nói này làm cho mọi người xôn xao, không ai tin vào tay mình. Làm sao có thể có gian tế từ nhân tộc trà trộn vào đây được? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bóng dáng khổng lồ trên bầu trời, lòng như bị đánh trúng, tê liệt cả da đầu. Không cần đoán, đây chắc chắn là ma tộc thánh chủ, đáng chết Mộc Vĩnh, chắc chắn là hắn đã tiết lộ tin tức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm mắng Mộc Vĩnh, nguyên rủa tổ tông 18 đời nhà hắn. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy u uất không thôi. Quả nhiên, những lời thề chẳng bao giờ giữ được người thông minh giống như ta vậy. Mộc Vĩnh, người đợi đấy, dám uy hiếp ta, đến lúc đó dù không giết được người cũng khiến người phải nổ tan xác. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cự nhân vung tay lên và bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuất hiện giữa không trung. Thánh chủ lệnh, trừ sát nhân tộc gian tế. Chết rồi, chết chắc rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, cảm thấy lần này hắn không thể thoát được. Không quan tâm gì nữa, hắn liền lập tức bay lên trời, phi nhanh như gió, lao thẳng xuống dưới. Đột nhiên, một biến cố xảy ra khiến mọi người trong thánh địa đều lâm vào trạng thái ngơ ngẩn. Chờ chút, Kế Ngôn là nhân tộc sao? Không, không thể nào. Nhân tộc lại có người mạnh mẽ đến vậy sao? Chúng ta thánh tộc mà lại thua kém nhân tộc. Cả đám người trong thánh địa đều khó có thể tiếp nhận kết quả này. Một số người thậm chí vì vậy mà sụp đổ. Nhân tộc mạnh như vậy sao? Nhóm chúng ta thánh tộc lại không bằng hắn. Ô, đáng tiếc. Ta còn muốn lấy hắn làm chồng mà. Chẳng lẽ họ là nhân tộc gian tế sao? Kiếm Nhất nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức muốn phát điên. Thất bại dưới tay nhân tộc, đó là một sự nhục nhã lớn lao. Ta nhất định phải giết các người. Kiếm Nhất lạnh lùng rời khỏi kiếm ra, thẳng tiến đến Thánh Sơn. Kiếm Lan, Thôi Thanh và những người khác đều trợn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó một cảm giác nhục nhã sâu sắc dâng lên trong lòng họ. Họ, những người thánh tộc lại thua dưới tay một nhân tộc, chẳng khác gì bị dẫm lên mặt đất. Đặc biệt là Thôi Thanh, nàng căm phẫn đến mức muốn nôn máu, vì Lữ Thiếu Khanh, nhân tộc đã cuộm đi 3.000 vạn mai lìn thạch của gia tộc thôi. Nói trắng ra, đây chính là kẻ thù. Thôi Trương Minh cũng cảm thấy hối hận, gào lên, sớm biết hắn là nhân tộc gian tế, lúc đó ta phải giết hắn ngay. Thôi Trương Minh đứng lên, thanh âm phẫn nộ vang vọng khắp không trung, truyền vào tai từng người Thôi Giá. Ngoại trừ hộ pháp, kiên đan kỳ trở lên, nguyên anh kỳ trở xuống, tất cả đi theo ta giết chết nhân tộc gian tế. Với số lượng người đông đảo, đặc biệt là khi mất đi 3.000 vạn mai linh thạch, các đại gia tộc như Kiếm Gia, Thôi Gia, Loan Gia đều đồng loạt hành động, phái các cao thủ trong tộc lên Thánh Sơn tìm kiếm nhân tộc gian tế. Đàm Linh ngẩng đầu nhìn vào chân dung của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, đầu óc nàng trống rỗng, dù nàng có nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể nào ngờ hai người này lại là nhân tộc. Lúc nàng đi ra ngoài vào ngày hôm đó quả thật là không phải lúc tốt, bị người đuổi giết rồi lại gặp phải nhân tộc và còn mang nhân tộc về nhà, quả là phiền toái lớn. Đàm Linh không để ý đến việc chữa thương nữa, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn vào khu vực mà Lữ Thiếu Khanh đã ẩn mình, mây mù che khuất, nàng không dám tùy tiện xông vào. Lữ Thiếu Khanh, ra đây. Đến bước này rồi, Đàm Linh cũng không còn để ý đến gì nữa, hô lớn tên thật của Lữ Thiếu Khanh, nhưng dù nàng gọi thế nào, bên trong cũng không có một chút động tĩnh nào. Người có muốn linh thạch không? Dù Đàm Linh có đưa linh thạch ra, trong đó vẫn không có chút động tĩnh nào. Không lẽ hắn bị thương rồi, không thể biết chuyện bên ngoài sao? Trong lòng Đàm Linh không khỏi lo lắng. Lúc này, tâm trạng của nàng rất phức tạp bèn tờ. Nàng muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại lo lắng hắn không thể tiếp tục ở lại đây mà phải rời đi. Đàm Linh suy nghĩ một lúc, không biết phải làm sao cho phải. Trước mặt trận pháp, nàng không dám hành động bừa bãi, đành phải cắn răng quay người rời đi. Lúc này chỉ có thể tìm sư phụ giúp đỡ. Khi đến nơi sư phụ, nàng gặp Phù Doãn và Thời Cơ, Thời Liều, Phù trưởng lão. Đàm Linh chào. Phù Doãn gật đầu, nói, đi vào rồi nói. Phù Doãn và Nhuế trưởng lão là đồng minh, hai người hợp tác với nhau. Lần này Phù Doãn đến đây cũng vì chuyện của Lữ Thiếu Khanh và Kế Môn. Thời Cơ và Thời Liều không quá hăng hái, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hai người trước kia rất sùng bái Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng khi biết hai người là nhân tộc thì trong lòng họ phức tạp, cảm giác như không còn gì đặc biệt nữa. Sau khi vào trong, Đàm Linh phát hiện Nhuế trưởng lão đang đứng bên dòng suối nhỏ, lưng quay về phía họ. Sau khi hành lễ, Đàm Linh không kịp chờ đợi liền hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhuế trưởng lão quay lại, biểu hiện không mấy quan tâm, gấp cái gì? Vậy thì trong tình huống này, ngươi nghĩ có thể bảo vệ hắn sao? Phù Doãn lại lên tiếng, nhị trưởng lão, tiểu đồ có một vật muốn giao cho ngươi. Cả Nhuế trưởng lão và Đàm Linh đều ngẩn người, có vật muốn giao, nhưng tại sao lại là vào lúc này? Thời cơ có chút căng thẳng, nàng lật cổ tay, một khối tốn ma thạch cỡ lớn xuất hiện trong tay, mặt ngoài có lưu cấm chế, nặng ước chừng 100 cân, không thể so với thân hình nhỏ bé của thời cơ, cùng với đó là một cái ngọc phủ tốn ma thạch. Phù Doãn bỗng nhiên nhận ra đây là gì, thời cơ nuốt một ngụm nước miếng, đưa ngọc phủ cho Đàm Linh. Trương Chính đại nhân đã nói qua, nếu như hắn biến mất 3 tháng hoặc có chuyện lớn liên quan đến hắn thì phải đưa ngọc phủ này cho ngươi, để ngươi đem tốn ma thạch giao cho nhị trưởng lão. Đàm Linh nhận ngọc phù, nhìn qua rồi đọc thông tin bên trong. Sau khi đọc xong, sắc mặt nàng có chút kỳ lạ. Đàm Linh chỉ vào tốn ma thạch trong tay thời cơ, nói với mọi người, tên đó nói, phải giao khối tốn ma thạch này cho sư phụ, nếp nhờ sư phụ chú ý phòng bị, rồi mới có thể tẩy bỏ nghi ngờ của ta. Nghi ngờ, thời cơ và thời liêu nhìn nhau. Hai người không hiểu tại sao khối đá này lại quan trọng đến vậy. Nhuế trưởng lão hứng thú, vẫy tay, tốn ma thạch bay vào tay nàng. Nàng nâng tốn ma thạch lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Khối tốn ma thạch lớn như vậy, thật hiếm có. Phù Doãn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không biết hắn và thổ dân dã nhân có liên quan gì. Đàm Linh lo lắng, đề nghị, sư phụ, có nên chuẩn bị phòng bị không? Lữ Thiếu Khanh luôn khiến Đàm Linh cảm thấy lo lắng. Hắn là một tên hèn hạ, không chừng đã có mưu đồ gì đó chờ sư phụ. Người trưởng lão lắc đầu, tự tin nói, khối đá này còn có thể làm gì ta? Dù sao ta cũng là hóa thần hậu kỳ, trong thánh địa chưa có ai là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, dù cho có mặt người khác ở đây, ngay cả Nhuế trưởng lão cũng không thể gây ra chút tổn thương nào, huống chi hẳn chỉ là đem một tảng đá đến. Mặc dù tảng đá này có đặc biệt, nhưng một câu nói của hắn cũng khiến nàng như đang đối mặt với đại địch, quả thật không thể giữ thể diện. Đàm Linh vẫn còn lo lắng nói, sư phụ, hắn rất giàu hoạt. Nhuế trưởng lão tự tin cười nói, ngươi, cái cô nàng này, ngay cả sư phụ của mình cũng không tin sao? Hắn chỉ là một tiểu gia hỏa nhân tộc thôi, không cần phải lo lắng hắn có thể gây ra sóng gió gì. Hay lắm. Một giọng nói vang lên, Mộc Vĩnh xuất hiện trong sân nhỏ. Mộc Vĩnh, Phù Doãn nhíu mày. Mộc Vĩnh, ngươi tự ý xông vào chỗ bế quan của nhị trưởng lão, có ý gì đây? Mộc Vĩnh có lai lịch bí ẩn, ngay cả Phù Doãn và các trưởng lão thánh địa cũng không rõ ràng về nguồn gốc của hắn. Tuy nhiên, Nhuế trưởng lão lại đối xử với Mộc Vĩnh rất tốt, trong mắt nàng lóe lên một tia dịu dàng, nở một nụ cười tươi như hoa. Người đã đến rồi, giống như là gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Đàm Linh tò mò, đây là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ cười như vậy. Mộc Vĩnh ngật đầu, nhìn vào tốn ma thạch trong tay nàng. Cái tiểu tử này đưa cho ngươi tốn ma thạch, muốn làm gì? Nhuế trưởng lão nhẹ nhàng vẫy tay, cấm chế trên tốn ma thạch lập tức bị xóa bỏ. Chẳng phải nhìn sẽ biết sao, sau khi cấm chế bị xóa, mọi người nhìn thấy trên tốn ma thạch có khắc mấy chữ, không muốn rót vào linh lực,